Chương 2441, Cuộn gia thú, 1, nhìn ra được, đệ lục ngục chủ rõ ràng đã không kiên nhẫn, quyết ý vận dụng con bài chưa lật, nháy mắt phân thắng bại. Âm. Thiên địa rung chuyển, thập phương hư không hỗn loạn. Kiếm quang màu vàng rực rỡ, màn hư không cũng nhuộm thành màu vàng huy hoàng. Mà theo đệ lục ngục chủ vung kiếm chém ra, một đạo kiếm khí dài trăm trượng chợt bộc phát, ép hư không tới mức nổ vang nứt nẻ. Kiếm uy vô song đó, quả thực như muốn diệt thế. Một tích tắc này, vô luận là thiên yêu ma hoàng, hay mặc dư bọn lão quái vật khác, đều vẻ mặt kinh hãi, bỗng sinh ra cảm giác giống nhau. Kiếm ý cỡ này, mạnh đến một loại mức độ không thể tưởng tượng, đủ có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Đối mặt một kiếm này, áo bào Tô Dịch phồng lên, vẻ mặt lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu, chỉ có ở sâu trong đôi mắt nổi lên một tia lạ. Lúc trước để lục ngục chủ bằng vào kiếm ý cấm kỵ cỡ này phá vỡ cấm trận, hắn đã phát hiện một tia cảm giác khác biệt. Mà lúc này, khi đối mặt một kiếm này để lục ngục chủ chém tới, Tô Dịch rốt cuộc biết chỗ nào không đúng. Một kiếm này tràn ngập một kiếm ý như cấm kỵ kia, vậy mà lại khiến cửu ngục kiếm trong thức hải hắn như bị kích thích sinh ra chấn động. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch chuyển thế đến nay, gặp phải tình huống bực này. Không chần chờ, Tô Dịch vung kiếm chém tới. Keng, tam thốn thiên tâm ngân lên, thân kiếm trong suốt như nước nổi lên một luồng khí tức tối nghĩa thần bí, tăng thêm một luồng vô thượng đại thế. Khi một kiếm này chém ra, thiên địa chợt lâm vào trong một loại bầu không khí đại khủng bố áp lực lòng người, núi sông đều run rẩy, trời rung đất chuyển. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, kiếm khí trăm trượng do đệ lục ngục chủ chém tới chợt kịch liệt chấn động, một mảng kiếm ý cấm kỵ bao trùm ở trên kiếm khí, như chim én về tổ, từ trên kiếm khí thoát ly, chủ động dung nhập trong một đạo kiếm khí kia Tô Dịch chém ra. Biến số đột ngột này, làm con ngươi đệ lục ngục chủ trừng lớn, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đây là tình huống gì? Còn chưa chờ hắn phản ứng lại. Ầm, một đạo kiếm khí trăm trượng kia ầm ầm tan vỡ, yếu ớt như tờ giấy không chịu nổi. Mà một kiếm đó của Tô Dịch đã phá không chém tới. Không tốt. Đệ lục ngục chủ hoàn toàn biến sắc, hắn đã không kịp né tránh, toàn lực vung kiếm ngăn cản. Rắc. Một thanh linh tẩn kiếm kia chia năm xẻ bảy. Mà để lục ngục chủ thì bị chém giết tại chỗ, đạo thể sau khi bị bổ ra, trực tiếp nổ thành tro tàn, hồn phi phách tán. Ngay cả hư không hắn đặt chân kia, cũng bị đục ra một vết nứt hư không nhìn ghê người. Một kiếm này quá mức bá đạo, khiến đệ lục ngục chủ cũng không kịp kêu thảm, đã bị đánh giết thành tro, chết mất xác. Khi thấy một màn này, bọn người mặc dư đều không khỏi kinh hãi thất thần, cả người toát mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi. Một vị ngục chủ mạnh đến mức có thể lay động tồn tại hoàng cực cảnh, lại bị một kiếm tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Tuy sớm biết nếu đấu con bài chưa lật, gã này sẽ tuyệt đối không thua kém, chỉ là... Thế này cũng quá mãnh liệt rồi, thiên yêu ma hoàng cũng hoa mắt một phen, bị một màn này làm chấn động. Cũng là lúc này, nàng mới rốt cuộc rõ, ngay từ đầu Tô Dịch đã có nắm chắc chiến thắng, cho nên mới có tâm tư đi lấy đệ lục ngục chủ để mài kiếm, lấy nó mài giũa đạo hạnh của mình. Về phần đệ lục ngục chủ, nhìn như đạo hạnh khủng bố, thủ đoạn nghịch thiên, nhưng nếu không có linh tẩn đạo kiếm kia, căn bản là không đủ đặt vào mắt, tự như một kiếm cuối cùng đó của đệ lục ngục chủ, khi mất đi một mảng kiếm ý như cấm kỵ đó thêm vào, tự như mất đi linh hồn, thường thường không có gì lạ. Thiên địa quay cuồng, hư không hỗn loạn. Tô Dịch sau khi chém giết đệ lục ngục chủ, chưa nói tới có gì cảm khái. Chính như thiên yêu ma hoàng phỏng đoán. Đối với Tô Dịch mà nói, đệ lục ngục chủ nếu không nắm giữ linh tẩn đạo kiếm, chỉ dựa vào đạo hạnh huyền hợp cảnh trung kỳ đó của gã, căn bản là không đủ xem, chính là linh tẩn đạo kiếm đã dẫn lên sự coi trọng của Tô Dịch. Hắn ngay lập tức ra tay, thu hồi mảnh vỡ linh tẩn đạo kiếm bị chém vỡ kia, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Ở trong một đòn cuối cùng này, đệ lục ngục chủ thi triển một phần kiếm ý như cấm kỵ kia, vậy mà lại giống như phản đồ, chủ động dung nhập một đạo kiếm khí kia mình chém ra. Biến hóa cổ quái này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy rất mơ hồ. Khói bụi lan tỏa, xung quanh trở về yên tĩnh, ánh mắt Tô Dịch đánh giá mảnh vỡ linh tẩn kiếm, lông mày hơi nhíu lại. Nơi xa, Mặc Dư cùng một đám lão quái vật cực lạc ma thổ đi tới, vốn muốn hướng Tô Dịch cảm tạ, bày tỏ sự cảm kích trong lòng, nhưng lại bị thiên yêu ma hoàng ngăn cản. Các ngươi đi xuống trước. Thiên yêu ma hoàng phân phó một tiếng. Nàng nhìn ra được, Tô Dịch căn bản không để ý tiêu diệt đệ lục ngục chủ, ngược lại linh tẩn kiếm tàn phá kia, đã dẫn lên sự coi trọng của Tô Dịch. Vâng. Lúc này, đoàn người Mặc Dư vội vàng mà đi, Thiên Yêu Ma Hoàng đứng ở một bên, nhìn nhìn mảnh vỡ linh tẩn kiếm, lại nhìn nhìn lông mày dần dần nhíu của Tô Dịch, như có chút suy nghĩ. Hồi lâu sau, Tô Dịch phun một ngụm khí đục thật dài, bàn tay phát lực, những mảnh vỡ linh tẩn kiếm kia rào rào hóa thành bột phấn bay lả tả hết. Chương 2442, Cuộn Gia Thú, 2, Tô Huynh chẳng lẽ gặp vấn đề khó? Thiên Yêu Ma Hoàng dò hỏi, Tô Dịch trầm ngâm nói, linh tẩn kiếm này chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng kiếm này khắc một mảng kiếm ý như cấm kỵ kia, thì có chút cổ quái, nếu ta phỏng đoán không sai, một phần kiếm ý cấm kỵ kia hẳn là đến từ một thanh kiếm khác. Một thanh kiếm khác? Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, có chút hồ đồ. Tô Dịch nói, còn nhớ ta từng nói với ngươi, trấn phái chí bảo của Cửu Thiên Các, là một thanh đạo kiếm thần bí không? Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời tỉnh ngộ lại, Cửu Thiên Các có một thanh đạo kiếm thần bí, trừ trưởng giáo chí tôn của nó, vô luận là ba vị thiên tế tự kia, hay cường giả khác trong môn, đều chưa từng thấy chân dung kiếm này. Nhưng cường giả Cửu Thiên Các ở lúc bái vào tông môn tu hành, đều từng lập lời thề đại đạo đối với kiếm này. Hơn nữa lời thề này tựa như cấm chú, một khi vi phạm, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu. Tô Huynh cho rằng, một phần kiếm ý như cấm kỵ kia, là đến từ một thanh trấn phái đạo kiếm đó của Cửu Thiên Các. Thiên Yêu Ma Hoàng giật mình. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn chưa nói cho Thiên Yêu Ma Hoàng, nếu chỉ như thế, vậy thì thôi. Mấu chốt là, nếu một mảng kiếm ý như cấm kỵ kia thật là đến từ trấn phái đạo kiếm của Cửu Thiên Các, như vậy một thanh trấn phái đạo kiếm này, tất nhiên có liên hệ nào đó với Cửu Ngục Kiếm. Nếu không, trước đó lúc đối chiến, đệ lục ngục chủ ở lúc vận dụng một mảng kiếm ý như cấm kỵ kia, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch cũng sẽ không quên, kiếm ý như cấm kỵ kia lúc gặp khí tức Cửu Ngục Kiếm, tựa như Vạn Lưu Quy Tông, trực tiếp thoát ly đệ lục ngục chủ nắm giữ. Chủ động dung nhập trong khí tức Cửu Ngục Kiếm. Biến hóa như vậy, khiến Tô Dịch sao có thể không để ý, trách không được đạo hữu trực tiếp chém giết hắn, mà không giữ lại một mạng của hắn, tiến hành tra hỏi, bọn họ từng lập lời thề đại đạo, quả thực không có khả năng hỏi ra nguyên cớ. Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ nói. Kế tiếp, nàng nhớ tới một sự kiện, bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Rất nhanh, liền từ trong di vật đệ lục ngục chủ rơi xuống, phát hiện bảo vật có giá trị. Trong đó có cả thảy 6 món là huyền hoàng bí bảo, lão khốn này, lúc trước còn khẳng định nói, trong tay còn sót lại 4 món huyền hoàng bí bảo, thì ra vẫn là gạt ta. Thiên Yêu Ma Hoàng nói thầm. Ồ, Tô Huynh ngươi xem huyền hoàng bí bảo này, dường như là một bức tranh bí ẩn. Đột nhiên, Thiên Yêu Ma Hoàng chú ý tới một cuộn da thú, đưa vật này cho Tô Dịch. Trên cuộn da thú, vẽ một bức bản đồ mạch lạc núi sông bình thường có thể thấy được. Tràn ngập khí tức năm tháng dày nặng, Tô Dịch đánh giá một lát, liền thi triển chung kết áo nghĩa, nâng tay lau một cái. Xẹt. Lực lượng cấm ấn trên cuộn da thú bị dễ dàng lau đi. Nhất thời, vật này xảy ra lột xác kinh người, hào quang tràn ngập, tuôn trào ra khí tức hỗn độn bổn nguyên dày nặng. Mà hình mạch lạc núi sông vẽ trên đó cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cũng hiện ra 8 bí văn đại đạo cổ xưa nguyên thủy. Tô Dịch hơi phân biệt. Liền nhận ra, 8 đại đạo bí văn kia là Vạn Đạo Mẫu Địa, Huyền Hoàng Chi Nguyên, điều này làm trong lòng Tô Dịch chấn động. Vạn Đạo Mẫu Địa, 4 chữ này, không thể nghi ngờ là nói, nơi thế gian vạn đạo sinh ra. Mà cái gọi là Huyền Hoàng Chi Nguyên, chỉ sợ cũng là chỗ hỗn độn bổn nguyên của Huyền Hoàng Tinh Giới. 8 chữ nối liền một chỗ, khiến Tô Dịch lập tức ý thức được, hình sông núi vẽ trên cuộn da thú này, rất có thể chính là hỗn độn bổn nguyên của Huyền Hoàng Tinh Giới. Nơi đó, cũng chính là nơi khởi nguyên của thế gian vạn đạo, điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng nhấc lên một cơn sóng, bởi vì nếu có thể tìm được nơi này, chẳng khác nào tìm được hỗn độn bổn nguyên ban đầu nhất của Huyền Hoàng Tinh Giới. Lúc này, Thiên Yêu Ma Hoàng rõ ràng cũng ý thức được cuộn da thú này không tầm thường, giật mình nói, nơi vẽ bên trên này, tựa như là Tiên Vẫn Cấm Khu. Tiên Vẫn Cấm Khu được coi là cấm địa số 1 trong 5 tháng từ trước tới nay. Ở trên dưới đại hoang chư thiên hung danh hiển hách, bởi vì ở trong 5 tháng quá khứ, phàm là tu sĩ tiến vào Tiên Vẫn Cấm Địa xông pha, hoặc thần trí hỗn loạn, hoàn toàn điên cuồng, hoặc không trở về nữa. Một sự kiện chấn động nhất chính là, sớm ở 49.000 năm trước, một vị đại năng hoàng cực cảnh ở sau khi tiến vào tiên vẫn cấm địa 3 tháng, tuy còn sống trở về, nhưng người lại phát điên, thần trí đần độn, đạo tâm sụp đổ, thỉnh thoảng nói năng lung tung. Hắn từng nói, tiên vẫn cấm khu thật sự có hài cốt tiên nhân, cũng từng nói, hắn trong lúc vô tình xâm nhập tiên giới, thấy được cảnh tượng khủng bố tiên thần đầy trời ngã xuống như mưa. Cuối cùng, vị đại năng hoàng cực cảnh này ở sau khi nổi điên mấy tháng, liền chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết, vị đại năng hoàng cực cảnh này từng cuồng loạn kêu to, rồi có một ngày, huyền hoàng tinh giới chắc chắn vạn đạo sụp đổ, trở thành một nơi tán tiên. Chuyện này, làm thiên hạ đại hoang xôn xao, cũng đã dẫn lên không biết bao nhiêu đỉnh cấp đạo thống coi trọng, đều bắt đầu tìm hiểu chuyện này. Nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Chương 2443, Cuồng Gia Thú, 3, hơn nữa theo thời gian chuyển dời, mọi người cũng bắt đầu chậm rãi phai nhạt việc này, cũng không có ai mang lời của vị hoàng cực cảnh nổi điên kia coi là thật, chỉ coi là thần chí không rõ nói lung tung. Chẳng qua, cũng bởi chuyện này, tiên vẫn cấm khu thành cấm địa số một thiên hạ, mỗi người nói tới liền biến sắc. Mạnh như các đạo thống đỉnh cấp nhất kia, cũng không dám dễ dàng tùy tiện tới đó tìm kiếm. Tiên vẫn cấm khu. Tô Dịch cầm một cuộn da thú kia bắt đầu nghiêm túc đánh giá, quả nhiên phát hiện, hình một mảng sông núi vẽ trên đó, có chút tương tự với núi sông phụ cận cửa vào tiên vẫn cấm khu. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch không khỏi giật mình, tiên vẫn cấm khu tuy bị coi là cấm địa số một thiên hạ, nhưng ở thời điểm kiếp trước, hắn từng ba lần tới sông pha. Lần đầu tiên, là ở lúc hắn đặt chân hoàng cực cảnh, tự nghĩ lấy đạo hạnh của mình, hẳn là có thể tới tiên vẫn cấm khu thăm dò chút. Kết quả chỉ tiến vào vùng ngoại vi tiên vẫn cấm khu, liền gặp đại khủng bố, trụi lông mà về, không thể không bước ra mà lui. Lần thứ hai, là đại năng hoàng cực cảnh kia phát điên không lâu, hắn cũng nghe nói những lời lung tung đó, hoài nghi trong tiên vẫn chi địa giấu đại huyền cơ khác, vì thế lại lần nữa tới đó. Một lần này, hắn chuẩn bị các loại con bài chưa lật, nhưng cuối cùng vẫn như cũ ở lúc vừa xông qua giải đất tiên vẫn không lâu, liền trắng tay mà vết, thậm chí thiếu chút nữa mất mạng ở đó. Lần thứ ba, là ở thời điểm hắn đau khổ tìm kiếm kiếm đồ cao hơn mà không được. Lúc ấy, Tô Dịch từng chuẩn bị ba phương án. Một cái là hướng về chỗ sâu trong tinh không, một cái là tìm kiếm bí mật luân hồi, một cái chính là tới tiên vẫn cấm khu thăm dò. Đáng nhắc tới là, lúc ấy Tô Dịch trải qua nhiều năm tìm kiếm, cũng ở U Minh giới tìm kiếm được một ít manh mối có liên quan với luân hồi. Cuối cùng, Tô Dịch từ bỏ hướng về sâu trong tinh không, quyết ý lại tới tiên vẫn cấm khu một chuyến, nếu không được, liền hoàn toàn đặt tâm tư ở trên tìm kiếm luân hồi. Vì thế, liền có lần hành động thứ ba tìm kiếm tiên vẫn cấm khu, tiếc nuối là, cho dù đạo hạnh của hắn đã xưng tôn thiên hạ, bao trùm chư thiên, được xưng đệ nhất kiếm tu đại hoang từ xưa đến nay, nhưng ở sau khi tiến vào tiên vẫn cấm khu, vẫn gặp phải tầng tầng sát kiếp. Cuối cùng, hắn tuy xông qua giải đất vòng ngoài, tiến vào nội địa tiên vẫn cấm địa, nhưng lại gặp một mảng ánh sáng bay thần bí, nhẹ nhàng đảo qua, liền nghiền nát đạo thể của hắn, nếu không phải thần hồn có cửu ngục kiếm trấn thủ, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Tình huống ba lần xông vào tiên vẫn cấm khu, cũng làm Tô Dịch khắc sâu ý thức được, nơi đó là đáng sợ cỡ nào, đừng nói tu sĩ bình thường, hoàng cực cảnh tới cũng là cửu tử nhất sinh. Cũng là từ khi đó, Tô Dịch dứt khoát bước lên con đường tìm kiếm luân hồi. Nhưng ai ngờ, giờ này khắc này, lại từ trong một cuộn gia thú, để hắn lần nữa nhìn thấy tiên vẫn cấm khu, hơn nữa, dựa theo cuộn gia thú ghi lại, tiên vẫn cấm khu rất có thể phân bố hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới. Nếu tiên vẫn cấm khu thật là hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, lúc trước ta nếu có thể thăm dò được huyền bí trong đó, sợ là căn bản không cần luân hồi trọng tu, liền có thể bước lên đăng thiên chi lộ, chứng đạo giới vương chi cảnh. Nhớ tới đủ thứ kiếp trước, Tô Dịch không khỏi cảm khái không thôi. Trùng hợp, cơ duyên đến, đại để như thế. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nếu kiếp trước, hắn khởi hành tới sâu trong tinh không, tương tự có cơ hội tìm kiếm được đăng thiên chi lộ, nhưng nếu như vậy, cuộc đời này thành tựu cao nhất của con đường tu hành, nhất định không có khả năng vượt qua quan chủ nhân gian quan. Dù sao, hắn kiếp trước, cho dù xưng tôn đại hoang, nhưng chung quy đại đạo có thiếu sót, đạo lý tương tự. Cho dù hắn kiếp trước có cơ hội tìm kiếm được huyền hoàng bổn nguyên, cũng nhất định không có khả năng giống kiếp này, tiến hành trọng tu, bù lại thiếu sót, một lần nữa tu luyện ra một kiếm đồ cực hạn viên mãn. Tô huynh, cùng gia thú này tất nhiên là đại năng trước tuyên cổ để lại, bằng vào vật này, có lẽ có thể xâm nhập tiên vẫn cấm khu thăm dò. Một đôi mắt đẹp của thiên yêu ma hoàng sáng lấp lánh, lộ ra mong đợi, nếu có thể tìm kiếm được hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, vậy lợi ích liền quá lớn rồi. Tô Dịch trực tiếp hát chậu nước lạnh cho thiên yêu ma hoàng, cơ duyên càng lớn càng nguy hiểm, kiếp trước ta ba lần tới đó, ba lần thiếu chút nữa mất mạng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi. Vẻ mặt thiên yêu ma hoàng cứng lại, sau đó chớp đôi mắt, nói, ta không được, chẳng lẽ ngươi cũng không được. Tô Dịch, nam nhân nào sẽ cho rằng mình không được. Hơn nữa, Tô Dịch cũng quả thực rất động lòng, hắn từng ở trên con đường luân hồi tìm được hỗn độn bổn nguyên của U Minh Giới, đạt được lợi ích to lớn không tưởng được, cũng bởi vậy mà thật sự lĩnh ngộ được chân lý thuộc về luân hồi. Mà hôm nay, nếu thật có thể tìm được hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, vậy chỗ tốt đạt được, nhất định so với tìm được bổn nguyên U Minh Giới càng lớn hơn nữa. Dù sao, huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu, bị coi là nơi đại đạo tổ nguyên của tinh không vạn giới, cũng từng sinh ra các nhân vật thông thiên có thể nói như thần thoại. Chương 2444, một đường sinh cơ, một, lúc suy nghĩ, Tô Dịch một lần nữa cầm lấy một cuộn da thú kia bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, mắt hắn sáng ngời, phát hiện một cái chi tiết trước đó chưa từng chú ý tới. Đầu ngón tay Tô Dịch ấn một cái lên cuộn da thú. Nhất thời, hình sông núi vẽ trên đó giống như sống lại, xảy ra biến hóa kỳ diệu, mạch lạc núi sông như con dung mấp máy, dần dần phát họa ra một hình vẽ mới. Cùng lúc đó, khu vực khác nhau trên hình vẽ này hiện ra rất nhiều chữ nhỏ, như đánh dấu trên bản đồ phong thủy. Những chữ nhỏ này rất đơn giản, phân biệt là đường sống, nguy hiểm trí mạng, đường chết. Lại nhìn đường nét địa hình bức vẽ kia phát họa ra, trong lòng Tô Dịch chấn động, đây rõ ràng là bản đồ địa hình ngoại vi của tiên vẫn cấm khu. Hắn kiếp trước từng ba lượt trở thành tiên vẫn cấm khu, sao có thể không nhận ra, thần diệu nhất là, bản đồ địa hình trên cuộn da thú này đánh dấu ra rõ ràng, những nơi nào là đường sống, những nơi nào hung hiểm, những nơi nào là đường chết. Như một nơi trong đó đánh dấu, nguy hiểm trí mạng, giống như một cánh đồng hoang khe rảnh ngang dọc, Tô Dịch nhớ rõ, mình lúc lần đầu tiên tiến vào tiên vẫn cấm khu, từng tiến vào cánh đồng hoang đó, kết quả gặp được một đám sinh linh cực đoan khủng bố, trực tiếp giống như vong hồn thần ma, động cái có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật hoàng cực cảnh. Lúc ấy, Tô Dịch chính là ở cánh đồng hoang đó gặp nạn, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà bây giờ, nhìn thấy cánh đồng hoang này bị đánh dấu là đường chết, Tô Dịch rốt cuộc rõ, mình năm đó có thể sống sót rời khỏi, là một sự kiện không dễ dàng cỡ nào, đồng thời, Tô Dịch phân biệt dùng kinh nghiệm cùng nhận biết kiếp trước lúc sông pha tiên vẫn cấm khu, tiến hành xác minh với cuộn da thú trong tay. Nhất thời liền phát hiện, cái gọi là đường sống, thực ra cũng cực đoan hung hiểm, một cái vô ý, sẽ thân vẫn đạo tiêu. Mà cái gọi là khu vực nguy hiểm, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, cửu tử nhất sinh. Về phần khu vực nguy hiểm trí mạng, đã không khác gì tuyệt địa. Tô Dịch kiếp trước từng sông pha, đối với điều này tràn đầy thể hội. Mà ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, nơi bị đánh dấu, đường chết, tổng cộng có ba cái, Tô Dịch kiếp trước cũng chưa từng sông qua. Điều này làm hắn cũng không thể tưởng tượng, cái gọi là đường chết kia lại phân bố sát kiếp khủng bố cỡ nào. Mà đây, còn chỉ là khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu. Nghĩ một chút đã khiến Tô Dịch cảm thấy hết hồn. Cũng không biết trên cuộn da thú này, vẽ hình nội địa tiên vẫn cấm khu hay không, trong lòng Tô Dịch khẽ động, đầu ngón tay một lần nữa đặt trên cuộn da thú, quả nhiên, cuộn da thú một lần nữa xảy ra biến hóa. Làm người ta nhìn thấy ghê người lạ, bản đồ địa hình lần này lộ ra là một mảng mơ hồ, hoặc là nói, chỉ được thô thiển phát họa ra một cái đường nét đại khái, căn bản không có chi tiết khác. Từng hàng đại đạo bí văn cổ xưa nguyên thủy hiện lên trên đó, không phải giới vương, không thể đi qua, nơi đây có đại khủng bố, có thể khiến giới vương động vũ cảnh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Giới vương động vũ cảnh. Tô Dịch hít ngụm khí lạnh, đăng thiên chi lộ, lại được coi là con đường giới vương, chia ra ba cảnh giới lớn. Phân biệt là đồng thọ cảnh, quy nhất cảnh, động vũ cảnh. Không thể nghi ngờ, động vũ cảnh đã đặt chân ở đỉnh phong nhất đăng thiên chi lộ. Là tồn tại mạnh nhất trong giới vương cảnh. Nếu lấy con đường huyền đạo so sánh, địa vị giới vương động vũ cảnh, tự như hoàng giả huyền hợp cảnh, nhưng giới vương động vũ cảnh mạnh nhất, ở lúc tiến vào nội địa tiên vẫn cấm khu, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thế này quá khủng bố rồi. Ổn định tâm thần, Tô Dịch tiếp tục xem. Ai lấy được bản đồ bí ẩn này lưu tâm, nếu muốn tìm kiếm nơi đây, chỉ có kẻ luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, mới có một đường sinh cơ. Đọc tới đây, còn chưa chờ Tô Dịch cao hứng, liền nhìn thấy một câu cuối cùng đó, cũng chỉ vẻn vẹn có. Một đường sinh cơ. Tô Dịch nhất thời im lặng, trong lòng hắn không thể bình tĩnh, nhớ tới rất nhiều chuyện. Huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu nhất, hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, được coi là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo, cũng từng sinh ra rất nhiều nhân vật thông thiên như thần thoại. Không thể nghi ngờ, tất cả cái này đều có liên quan với tinh không pháp tắc của huyền hoàng tinh giới. Mà tinh không pháp tắc của huyền hoàng tinh giới là từ trong hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới sinh ra. Suy đoán như thế, nội địa tiên vẫn cấm khu bị đánh dấu là vạn đạo mẫu địa, huyền hoàng chi nguyên kia, phân bố một mảng hỗn độn bổn nguyên thuộc về huyền hoàng tinh giới. Như vậy liền ý nghĩa, lịch sử trước tuyên cổ, tuy đã đoạn tuyệt, hoàn toàn hủy diệt trong dòng sông năm tháng, nhưng hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới thì chưa từng thật sự tiêu tán. Đổi lại mà nói, tinh không pháp tắc của huyền hoàng tinh giới tuy đã sớm rách nát điêu linh, làm mảng tinh không thế giới này cũng bởi vậy suy bại, tới bây giờ càng bị coi là tinh khư cựu thổ, nhưng cái này không ý nghĩa, hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới đã hoàn toàn khô kiệt. Ở nội địa tiên vẫn cấm khu kia, có phân bố một mảng huyền hoàng hỗn độn bổn nguyên. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng quay cuồng không thôi. Chương 2445, một đường sinh cơ, 2, hắn dám khẳng định, này phát hiện nếu truyền ra, nhất định sẽ chấn động đại hoang chư thiên, dẫn phát một cơn bão lớn xưa nay chưa từng có. Thậm chí, sẽ từ đây sửa lịch sử đại hoang, nối tiếp với một đoạn lịch sử cổ xưa hủy diệt ở trong năm tháng trước tuyên cổ. Chuyện cũ từng bị mai táng, lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Truyền thừa và văn minh từng tuyệt tự, sẽ cháy lên mồi lửa mới. Truyền thuyết từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, cũng sẽ một lần nữa truyền lưu ở thiên hạ. Có thể đoán được, đại hoang khi đó phải chấn động cỡ nào, sôi trào cỡ nào. Nhưng cuối cùng, theo Tô Dịch bình tĩnh lại, hắn ý thức được hiện thực tàn khốc. Biết chuyện trước tuyên cổ lại như thế nào, hôm nay thiên hạ này, ngay cả huyền hoàng bí bảo cũng không gặp nhiều, ngay cả đăng thiên chi lộ cũng đã đoạn tuyệt, cao thấp chư thiên, sớm đã trở thành tinh khư cựu thổ, rách nát không chịu nổi, nhất định không có khả năng để đại hoang khôi phục huy hoàng ngày xưa nữa. Quan trọng nhất là, hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới có lẽ còn kéo dài tồn tại trong tiên vẫn cấm khu. Nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, lại có mấy ai có thể tìm kiếm được tạo hóa đủ để vang dội cổ kim bực này. Theo lời chủ nhân cuồng gia thú để lại, cho dù là động vũ cảnh giới vương tới đó, cũng sẽ hóa thành tro bụi. Mà ở thiên hạ đại hoang, sớm đã không còn đăng thiên chi lộ, đâu có thể nào còn có giới vương. Càng không nói đến giới vương động vũ cảnh tồn tại khủng bố bực này. Tất cả cái này đều đã định sẵn, cho dù lịch sử trước tuyên cổ tái hiện trên đời, cũng không thay đổi được vận mệnh rách nát điêu linh kia của đại hoang. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đã hoàn toàn bình tĩnh lại, sự thật chung quy quá mức tàn khốc, nếu để người tu đạo trên đời biết được, huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu là lấp lánh cùng huy hoàng cỡ nào, mà nay đại hoang lại là tàn phá cùng tiêu điều cỡ nào, cuối cùng ngược lại sẽ dẫn phát chênh lệch cùng không cam lòng thật lớn, Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Mặc kệ như thế nào, lần này đạt được cuồng gia thú này, tuyệt đối là một thu hoạch to lớn không tưởng được. Cũng khiến Tô Dịch suy đoán ra một số việc. Một, trong nội địa tiên vẫn cấm khu, phân bố hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới. Hai, chính là cường giả luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, tới trong đó tìm kiếm, cũng chỉ có một đường sinh cơ. Ba, cuồng gia thú này là từ trong năm tháng trước tuyên cổ lưu lại, mà chủ nhân cuồng gia thú này nhất định là một tồn tại cực khó lường, tu vi tuyệt đối ở cấp bậc giới vương cảnh. Nếu không, không có khả năng sẽ hiểu biết như vậy đối với tiên vẫn cấm khu. Những thứ này đều là chuyện có thể rõ ràng. Tô huynh, ngươi rốt cuộc đã phát hiện cái gì? Thiên yêu ma hoàng trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhìn không được nữa mở miệng hỏi. Nàng lúc trước luôn chờ đợi, chưa quấy nhiễu Tô Dịch trầm ngâm, lại nhạy cảm chú ý tới, vẻ mặt Tô Dịch từng xảy ra nhiều lần biến hóa. Thế này bảo nàng làm sao không rõ, Tô Dịch đã có phát hiện kinh người. Tô Dịch không giấu giếm, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang phát hiện cùng một ít suy đoán của mình nói một lần. Thiên yêu ma hoàng nghe xong, cũng không khỏi giật mình, rung động không thôi. Bây giờ, ngươi còn muốn đi thử một lần không? Tô Dịch nói. Thiên yêu ma hoàng xinh xắn nghịch ngợm, ánh mắt lấp lánh, nói, chỉ cần ngươi dám, ta liền dám. Tô Dịch nói, vậy về sau nói sau, Thiên Yêu Ma Hoàng giật mình nói, Tô Huynh, ngươi ta cũng coi như từng luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, hơn nữa ngươi kiếp trước từng nhiều lần tới tiên vẫn cấm khu, lại thêm cuộn gia thú này, tuyệt đối có cơ hội tới đó thăm dò chút, ngươi thật sự. Nhìn được. Tô Dịch lắc đầu nói, ta lại chưa nói không đi. Mắt Thiên Yêu Ma Hoàng sáng ngời, nói, vậy ta chờ đi cùng ngươi. Kế tiếp, hai người bắt đầu chia các chiến lợi phẩm, sáu món huyền hoàng bí bảo, Tô Dịch chia một nửa, trong đó còn có một cuộn gia thú kia. Một nửa khác thì thuộc về Thiên Yêu Ma Hoàng. Cùng ngày, Thiên Yêu Ma Hoàng triệu tập một đám lão quái vật, bày tiệc thịnh tình chiêu đãi Tô Dịch. Sau khi tiệc kết thúc, ở dưới Thiên Yêu Ma Hoàng giữ lại, Tô Dịch quyết định ở Cực Lạc Ma Thổ nấn ná một đoạn thời gian. Cực Lạc Ma Thổ là đại hoang đệ nhất ma môn, nội tình cổ xưa, nơi nó chiếm cứ linh khí nồng đậm kinh người, là động thiên phúc địa đỉnh cấp nhất. Tô Dịch sở dĩ lưu lại, chính là tính ở trên đài cảm ngô tìm tu bế quan, tiến một bước rèn luyện một phen đạo hạnh của mình. Tô Huynh, nếu ngươi ta song tu, ta mặc cho ngươi hái, cam đoan khiến tu vi ngươi trong thời gian ngắn tiến bộ thần tốc. Ban đêm, Thiên Yêu Ma Hoàng tìm tới cửa, chủ động khởi xướng tiến công, ý đồ nhân cơ hội này, ở trên địa bàn nhà mình một phen hành động ngủ Tô Dịch. Nàng váy đỏ như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan thanh tú xinh đẹp như thiếu nữ, đủ để mị hoặc chúng sinh, nhất là dáng người cực kỳ xuất chúng, chân ngọc thon dài thẳng tắp, sáng bóng như nước, thân thể yểu điệu che giấu ở dưới váy đỏ ngực nở mông cong, đường cong kinh tâm động phách. Hơn nữa, nàng cố ý lao đầu vào lòng, phong tình quyến rũ cùng mị sắc kia, cũng câu dẫn tâm phách người ta, ái mùi kiều diễm nói không nên lời, đừng nói nam nhân bình thường, sợ dù là đại năng Phật môn tâm cảnh kim cương bất hoại, cũng không chống đỡ được mị hoặc cực hạn mê người cỡ đó. Chương 2446, Trảm phiền muộn bình tâm ý, 1, nhưng Tô Dịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khoanh chân ngồi, ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn chưa từng để ý tới, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần. Thiên Yêu Ma Hoàng thấy vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trên đời này nam nhân khác nhìn thấy ta, hoặc như kính thần linh, hèn mọn như kiến, hoặc sợ ta như ma, như tránh mảnh thú nước lũ, chỉ có Tô Huyền Quân hắn, chưa bao giờ để ý tới ta. Chẳng qua, hắn càng như vậy, vì sao ta lại càng thích chứ? Đại khái. Đây là chỗ khác biệt của Tô Huyền Quân hắn với đám đông đi, Thiên Yêu Ma Hoàng đứng ở nơi đó, mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Dịch, suy nghĩ như bay. Chờ lúc ta đặt chân giới vương cảnh, cam đoan mang ngươi Tô Huyền Quân xử phạt ngay tại chỗ, Thiên Yêu Ma Hoàng cũng không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, cuối cùng mang theo một loại tâm tình chờ mong lại tốt đẹp, lặng lẽ rời đi. Nhớ giúp ta hướng bên ngoài truyền tin tức, 3 tháng sau, ta sẽ trở về Thái Huyền Động Thiên. Bất thình lình, sau lưng truyền đến tiếng của Tô Dịch. Tô ca ca yên tâm, chuyện của ngươi, ta cũng không dám có chút nào chậm trễ. Thiên Yêu Ma Hoàng giọng nói ngọt ngào, đáp ứng, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người yểu điệu ngạo nhân của nàng đã biến mất. 3 tháng sau, Huyền Quân Kiếm Chủ sẽ xuất hiện, nắm giữ lại Thái Huyền Động Thiên. Tin tức này trải qua thế lực ma đạo thiên hạ lan truyền, giống như cơn bão thổi quét đại hoang chư thiên. Thiên hạ lâm vào chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Một lần trước, Tô Đại Nhân cho bị ma 3 tháng thời gian chuẩn bị, kết quả, bị ma chém đầu. Huyền Quân Minh bị diệt, thế lực Họa Tâm Trai đến từ sâu trong tinh không cũng bị dọa lui. Mà lần này, Tô Đại Nhân chiêu cáo thiên hạ, không thể nghi ngờ là muốn hoàn toàn làm một cái kết thúc với tiểu đệ tử của hắn. Quá cường thế rồi. Đường đường chính chính, căn bản không che giấu thái độ của mình, khinh thường đi chơi âm mưu quỷ kế gì, tràn đầy bá đạo, đây là phong thái của vạn cổ đệ nhất kiếm tu, thế gian vô song. Thiên hạ khắp nơi nổi lên xôn xao. Trước đó không lâu, Huyền Quân Minh bị diệt dẫn phát chấn động còn quanh quẩn ở thiên hạ, mà bây giờ, tin tức Tô Dịch kiếm chỉ thanh đường, nắm giữ lại Thái Huyền Động Thiên vừa ra, làm cả đại hoang sôi trào chưa từng có. Thanh đường nữ hoàng chính là đệ tử đắc ý nhất của Tô Đại Nhân, 500 năm qua, nàng xưng tôn đại hoang, quan sát thiên hạ, thực lực sâu không lường được, xa ở trên bì ma, dù là nhân vật hoàng cực cảnh, cũng không dám khinh thường nàng mảy may. Tô Đại Nhân cũng không yếu. Sớm từ lúc huyền chiếu cảnh, đã có thể thoải mái chém bì ma, giết cho vị tiểu thư Họa Tâm Trai kia cũng không thể không bỏ chạy. Mà lúc trước ở trước Thiên Võ Thần Sơn, mọi người đều từng thấy, Tô Đại Nhân trải qua một hồi đại kiếp cấm kỵ từ xưa đến nay chưa từng có, nhảy vọt vào huyền u cảnh. Có thể đoán được, thực lực Tô Đại Nhân sớm đã xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất, hôm nay rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều ở phỏng đoán, phóng mắt đương thời, có lẽ cũng chỉ có nhân vật hoàng cực cảnh mới có thể chiến một trận với Tô Đại Nhân. Các nơi ở Đại Hoang đều đang nhiệt liệt bàn luận sự kiện lớn này sắp trình diễn ở 3 tháng sau. Đặc biệt là thực lực của Thanh Đường cùng Tô Dịch càng trở thành đề tài nóng nhất thiên hạ. Ngoài ra, nhằm vào đủ loại biểu hiện trong quá khứ của Thanh Đường cũng lại lần nữa dẫn lên thế gian tranh luận. Các ngươi cảm thấy, Thanh Đường nữ hoàng thật sự giống với Bì Ma, đã sớm phản bội Tô Đại Nhân. Đây là đương nhiên, những năm qua, ai không rõ Thanh Đường nữ hoàng một mình chiếm lấy Thái Huyền Động Thiên, tham ô tất cả di vật Tô Đại Nhân để lại. Ngoài ra, nàng còn từng đã thương bác sư huynh Bạch Ý của nàng, đuổi nhị sư huynh Cảnh Hành của nàng. Đây chính là chuyện mọi người đều biết, những thứ này nhiều nhất chỉ là đấu tranh giữa đồng môn sư huynh đệ, nếu nói Thanh Đường nữ hoàng phản bội Tô Đại Nhân, có chứng cớ xác thực hay không? Chứng cớ. Đừng quên, 500 năm trước, sau khi Tô Đại Nhân chuyển thế, Thanh Đường từng mang ván quan tài của Tô Đại Nhân xốc lên, nghe nói là muốn mang tài bảo trên người Tô Đại Nhân cướp hết đi, hành vi cỡ này, quả thực là bất trung bất hiếu, làm người ta giận sôi. Như thế mà còn không gọi là phản bội, nhưng Tô Đại Nhân lúc trước vẫn chưa thật sự đi về cõi tiên, trong quan tài đó trống trơn, căn bản không có cái gì cả. Nhưng Thanh Đường không nên đi mở quan tài. Nàng chỉ cần làm như vậy, liền làm người ta khinh bỉ. À, những thứ này các ngươi bàn luận, đều là chuyện Bì Ma quá khứ những năm qua tuyên dương. Đừng quên, Bì Ma mới là phản đồ thật sự, hắn sở dĩ giơ cờ hiệu Tô Đại Nhân thành lập Huyền Quân Minh, cũng dụng tâm hiểm ác, là muốn từ trong tay Thanh Đường nữ hoàng cướp đi Thái Huyền Động Thiên. Bì Ma là phản đồ, nhưng Thanh Đường nữ hoàng cũng chưa hẳn là hạng người vô tội. Nếu không, Tô Đại Nhân cũng đã quay về Đại Hoang lâu như vậy, nàng vì sao vẫn chưa từng tới bái kiến, ngược lại một mực tránh ở Thái Huyền Động Thiên, rõ ràng có vấn đề. Tranh luận tương tự, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, không ngừng lên men trên thế gian, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với Thanh Đường, đại đa số người coi nàng là phản đồ, bởi vì điểm đáng ngờ trên người nàng quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều sự thật chứng minh, nàng ở những năm qua, thực sự từng làm rất nhiều chuyện khác thường. Chương 2447, Trảm Phiền Muộn Bình Tâm Ý, 2, tự như đánh bị thương Bạch Ý, đuổi Cảnh Hành, hai việc này, căn bản là không có cách nào tẩy trắng. Nhưng cũng có rất nhiều người nhận định, Thanh Đường nữ hoàng chưa có hành động phản bội thật sự, tất cả còn nghi vấn. Chẳng qua, mọi người đều có chung nhận thức, 3 tháng sau, trước Thái Huyền Động Thiên, tất cả cái này đều sẽ chân tướng rõ ràng. Tiểu Tây Thiên. Dưới cây bồ đề. Lão Tăng khô gầy vẫn khép kín đôi mắt, cành cây bồ đề buông xuống ráng màu lục, khiến bóng người lão tắm rửa một tầng khí tức thần thánh. Sư Tôn, Tô Huyền Quân đã tỏ thái độ, 3 tháng sau trở về Thái Huyền Động Thiên. Nơi xa, Tể Nguyên mặc tăng y màu trắng hai tay chắp lại, chắp tay vái, đệ tử cả gan, muốn hỏi Sư Tôn, đến lúc đó muốn tự mình tới đó hay không? Tể Nguyên, ngươi có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Lão Tăng khô gầy khẽ than một tiếng. Tể Nguyên ngẩn ra, nhất thời trầm mặt, đúng vậy, khi biết được Tô Huyền Quân sẽ ở 3 tháng sau trở về Thái Huyền Động Thiên, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra chờ mong, muốn sớm tiến hành bố cục. Tô Huyền Quân rất lợi hại. Lão Tăng khô gầy lặng yên mở mí mắt ra, giọng khàn khàn già nua, từ khi trở về Đại Hoang bắt đầu, hắn liền triển lộ ra tư thái cường thế vô cùng, đường đường chính chính, khinh thường che giấu, một là vì hắn bản tính như thế, khí phách vô song. Thứ hai là đối với thực lực bản thân có tự tin tuyệt đối, làm đối thủ của hắn, khi đối mặt Tô Huyền Quân cường thế như vậy, ngược lại sẽ làm tâm cảnh mình chịu ảnh hưởng, nghi thần nghi quỷ, nghi kỵ trùng trùng, như thần hồn nát thần tính, thảo mộc đều là binh, sẽ chỉ tự loạn đầu trận tuyến. Bì Ma chính là như thế, tự cho là mưu lược kín đáo, bố cục nghiêm ngặt, nhưng khi hắn lớn tiếng dọa người, dẫn trước ra tay, từ một khắc đó, đã rơi xuống tiểu thừa, ngươi phải nhớ kỹ. Đối mặt Tô Huyền Quân loại nhân vật này, nhất định phải vững vàng, nếu không, ngươi làm càng nhiều, lại càng chứng minh ngươi không đủ tự tin đi đối kháng hắn, như thế, ở trên khí thế đã thu 3 phần. Trái lại Thanh Đường, trầm ổn như núi, nguy nga bất động, thẳng đến hôm nay cũng chưa từng hiển lộ ra tâm tư thật sự, vậy mới có tư cách đi ganh đua cao thấp cùng Tô Huyền Quân. Nói đến đây, lão Tăng khô gầy hơi trầm mặt, nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Tô Huyền Quân không phải là một người khác. Nơi xa, Tể Nguyên nghe được câu nói khó hiểu này, trên mặt cũng hiện lên một chút nét lạ. Đương nhiên, vô luận Thanh Đường phản ứng thế nào, ở 3 tháng sau, lại sẽ đi đối mặt Tô Huyền Quân như thế nào, đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là, có thể mượn thời cơ này, hoàn toàn phán đoán thân phận thật sự một kiếp này của Tô Huyền Quân. Lão Tăng khô gầy nói đến đây, ở sâu trong con ngươi đục ngầu nổi lên một tia hào quang âm u lạnh lẽo quỷ dị, mà đây, chính là điều ta ngủ đông nhiều năm như vậy chờ đợi, ngày ra manh mối, cũng chính là lúc chúng ta hành động. Tể Nguyên gật đầu nói, đệ tử thụ giáo, đa tạ sư tôn dạy bảo. Lão Tăng khô gầy giọng điệu bình thản, nói, khi ngươi cũng như ta, cam tâm ở trong 5 tháng dài đằng đẵng này ẩn nấp phía sau màn, hành tẩu trong bóng tối, cũng sẽ rõ ở sâu trong tinh không, vì sao các lão gia hỏa kia sẽ kiên kỵ ta như thế. Cũng sẽ khắc sâu hiểu được, vô luận muốn mưu đồ bất cứ chuyện gì, nếu muốn được như nguyện, phải có được sự kiên nhẫn xứng đôi với nó. Nghe xong, Tể Nguyên càng thêm trầm mặc. Hồi lâu sau, Tể Nguyên cúi đầu, giống như lấy đủ dũng khí, nói, sư tôn, ngài, có từng suy nghĩ tình huống thất bại? Trên khuôn mặt nếp nhăn dày đặc của lão Tăng khô gầy hiện lên một chút nét lạ, nói, từng nghĩ, hơn nữa từng nghĩ không chỉ một lần. Rất lâu trước kia, ta từng ở dưới tay một kiếm khách chịu thiệt lớn, tới bây giờ vẫn khiến ta khó yên lòng. Nói xong, khóe môi khô quắc của lão nổi lên một tia đùa cợt, đó là chấp niệm, cho dù mạnh nữa, rộng rãi nữa, cũng tất chịu chấp niệm ảnh hưởng, như phiền muộn trong lòng ngực, xương cá mắt cổ, không chém nó, ý khó bình, không trừ nó, tâm cảnh khó ổn định. Tể Nguyên nơi xa trong lòng chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hắn biết chuyện này, thậm chí biết, lúc trước sau khi từng chịu thiệt lớn dưới tay kiếm khách kia, khiến tâm cảnh sư tôn xuất hiện ma chướng, dẫn tới ở trong 5 tháng dài lâu, tu vi luôn chịu quấy nhiễu, chưa tiến bộ một chút nào. Dưới cây bồ đề, lão Tăng khô gầy khẽ nói, mà nay, ta ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ được một đường ánh rạng đông, 3 tháng sau, có lẽ liền có thể trảm phiền muộn, trừ xương cá, bình tâm ý. Nói xong lời cuối cùng, lão giống như lẩm bẩm thấp giọng nói, mà nay, ta chỉ hy vọng Tô Huyền Quân thật là người kia ta hy vọng nhìn thấy. Nếu không, ta lại phải tiêu phí tâm tư cùng thời gian, đi tiếp tục tìm kiếm cùng chờ đợi. Mới nói tới đây, Tể Nguyên đột nhiên phát hiện cái gì, tùy tay chọc một phát ở trong hư không. Một bí phù dạng hoa sen hiện ra. Đánh giá chút, Tể Nguyên kinh ngạc nói, sư tôn, vì tiểu thư kia của Họa Tâm trai đến, chỉ rõ muốn gặp ngài một lần. Lão Tăng khô gầy giống như sớm có đoán trước, vẻ mặt bình thản nói, nàng lần này đến, nhất định là muốn mượn lực lượng của ta cùng nhau đối phó Tô Huyền Quân, ngươi tự mình đi gặp nàng một lần, bảo nàng rời khỏi. Tể Nguyên gật gật đầu, xoay người mà đi. Chương 2448, khi ngài trở về, Kiển Chân ngóng chờ, một, chỉ một lát sau, Tể Nguyên lại lần nữa quay về, trong tay nâng một cái hộp ngọc, chắp tay vái nói, sư tôn, vì tiểu thư kia của Họa Tâm trai nói, chỉ cần ngài xem qua thứ trong hộp ngọc, sẽ đáp ứng gặp nàng một lần. Lão Tăng khô gầy trầm mặt, lão cũng đoán ra trong hộp ngọc là vật gì. Hồi lâu sau, lão than khẽ, bảo nàng qua đây đi. Tể Nguyên không khỏi giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn bởi vì một vật phẩm, mà không thể không thay đổi chủ ý, cần biết, đặt ở sâu trong tinh không, dù là tổ sư Họa Tâm trai, cũng không có khả năng khiến ý chí của sư tôn xảy ra chút thay đổi nào. Trong hộp ngọc này rốt cuộc là vật gì? Vì sao thái độ của sư tôn sẽ xảy ra thay đổi? Không cần nghĩ nhiều, rất lâu trước kia, ta nợ tông tộc sau lưng nàng ấy một cái nhân tình mà thôi, mau đi đi. Lão Tăng khô gầy khẽ nói. Trong lòng Tể Nguyên chấn động, không dám chần chờ nữa, quay người mà đi. Rất nhanh, tiểu thư Họa Tâm trai mặc váy dài trắng sạch, khí chất điềm đạm như nước, theo Tể Nguyên cùng nhau đi tới. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy lão Tăng khô gầy, vị tiểu thư Họa Tâm trai thân phận thần bí này mỉm cười, hành lễ chào nói, vãn bối Nhược Hề, ra mắt Thợ May đại nhân. Thái Huyền động thiên, trong một tòa lầu các xây dựng ở bên vách đá đỉnh núi. Thanh Đường đạo hữu, 3 tháng sau, Tô Huyền Quân sẽ đến Thái Huyền động thiên, không biết ngươi có kế sách ứng đối hay không? Thượng Thiên Kỳ trầm giọng mở miệng, vị đệ nhất tế tự Tinh Hà thần giáo Thiên Dương điện này tuy vẻ mặt thông dong, đuôi lông mày lại mang theo một chút sầu lo không xua đi được. Thái Huyền động thiên này vốn là của sư tôn ta, hắn hôm nay trở về, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, ta nào cần đi ứng đối. Chỗ lan can lầu cát, bóng người yếu điệu thon dài của Thanh Đường đứng ở nơi đó, chiếc váy thuần màu đen tung bay ở trong gió núi, khí chất siêu nhiên như tiên. Khi nói chuyện, Nàng xoay người, một đôi mắt sáng thâm thúy trong suốt nhìn về phía Thượng Thiên Kỳ, nói, ta ngược lại muốn hỏi một câu, vì sao đại đạo phân thân của người đánh cá, đến nay còn chưa từng từ trong U Minh trở về, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lời này vừa nói ra, con ngươi Thượng Thiên Kỳ chợt co rút lại. Thượng Thiên Kỳ hơi trầm mặt, nói, tổ sư phái ta tuyệt đối sẽ không gặp chuyện. Nói xong, hắn dương mắt nhìn chằm chằm Thanh Đường, nói, không nói cái khác, ngươi cảm thấy Tô Huyền Quân lúc trở về Thái Huyền Động Thiên, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thanh Đường không bận tâm, một lần nữa xoay người nhìn về phía biển mây lầu các nơi xa. Đừng quên, ngươi tới từ sâu trong tinh không, rất lâu trước kia ngươi đã trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên, chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ để Tô Huyền Quân coi ngươi là gian tế rắp tâm hại người. Thượng Thiên Kỳ trầm giọng nói, đến bây giờ, ngươi nếu còn cho rằng mình có thể lừa được Tô Huyền Quân, cầu được Tô Huyền Quân thông cảm, không khác người si nói mộng. Thanh Đường đưa lưng về Thượng Thiên Kỳ, cười khẩy một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, ta lại nào từng nói muốn gạt sư tôn. Ánh mắt Thượng Thiên Kỳ chợt trở nên lạnh lùng, nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng đã đến lúc này rồi, còn muốn giấu giếm, Thanh Đường lạnh nhạt nói, nhìn ra được, ngươi đã ngồi không yên nữa. Cũng đúng, bị ma đã chết, vị tiểu thư kia của Họa Tâm trai cũng bị dọa lui, lại thêm đại đạo phân thân của người đánh cá rất có thể không về được nữa, đã khiến ngươi ý thức được tình cảnh không ổn. Đoạn lời này, trực tiếp giống như lưỡi đao sắc bén hung hăng cắm vào trong lòng Thượng Thiên Kỳ, khiến sắc mặt hắn trở nên xanh mét, Thanh Đường lại như hoàn toàn không có cảm giác, cảm khái nói, đoạn thời gian trước, các ngươi còn thỏa thuê mãn nguyện, vì sư tôn ta trở về đại hoang mà phấn chấn, bẻ tay. Hận không thể ngay lập tức bắt giữ hắn, cướp lấy bí mật luân hồi trên người hắn, mà lúc này mới bao lâu, ngươi đã bắt đầu lo lắng hải hùng, lo được lo mất, nếu để người đánh cá nhìn thấy, sợ là thế nào cũng tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Vẻ mặt Thượng Thiên Kỳ lúc sáng lúc tối, rõ ràng tức giận, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, nói, mà thôi, ngươi đã không muốn hợp tác cùng Tinh Hà Thần Giáo chúng ta, vậy mỗi người đi một ngã là được. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng hắn mới vừa đi đến nửa đường, phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh nhạt đó của Thanh Đường, đừng vội, dù sao còn có 3 tháng thời gian, ngươi thực không muốn nhìn một chút, một màn khi ta cùng sư tôn ngã bài. Thượng Thiên Kỳ xoay phắt người lại, nói, ta chỉ cần một câu trả lời rõ ràng, ngươi rốt cuộc tính ứng đối việc này như thế nào. Thanh Đường thuận miệng nói, chờ coi là được. Tư thái thông dong hoàn toàn không thèm để ý đó của nàng, khiến Thượng Thiên Kỳ ngược lại bình ổn lửa giận trong lòng. Được. Đến lúc đó ta liền xem, ngươi làm như thế nào đối mặt lửa giận của Tô Huyền Quân. Thượng Thiên Kỳ dứt lời, xoay người mà đi. Trong lầu các, Thanh Đường đứng một mình ở nơi đó, đôi mắt sáng thanh tú thâm thúy ngẩn ngơ nhìn phía xa, khẽ nói, trận bão này, chung quy đã đến thời khắc kịch liệt nhất, tiểu Tây Thiên bên kia, một hồi mạch nước ngầm yên lặng đã lâu đó, sợ cũng đã rục rịch. Sư Tôn, đệ tử càng thêm chờ mong gặp mặt ngài, chương 2449. Khi ngài trở về. Kiển Chân ngóng chờ, hai tháng sau. Cực Lạc Ma Thổ, trên đài Cảm Ngô, trước người Tô Dịch, một cây rìu ngọc dài khoảng 1 thước, ầm một tiếng hóa thành bột phấn bay lả tả. Huyền Hoàng mẫu khí ẩn chứa ở trong rìu ngọc, đã bị hoàn toàn luyện hóa hết. Mà sớm ở 1 tháng trước, một món đạo ấn khác ẩn chứa Huyền Hoàng mẫu khí, sớm bị Tô Dịch hoàn toàn luyện hóa. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Một cái chớp mắt này, da thịt quanh thân hắn đột nhiên vỡ ra từng tấc, rào rào thiêu đốt thành tro tàn. Mà ở ngoài đạo thể, thì có da thịt hoàn toàn mới sinh ra, rực rỡ như thần ngọc, quanh quẩn các luồng khí tức hỗn độn huyền diệu tối nghĩa. Một màn này, giống như linh xà lột da. Thực ra, không chỉ lớp da quanh thân Tô Dịch lột xác, máu thịt, gân cốt, nội tạng, kinh lạc. Toàn bộ trong ngoài hắn, đều như phượng hoàng niết bàn. Thực hiện một hồi lột xác không thể tưởng tượng. Mà đây, chỉ là một trong các lợi ích luyện hóa Huyền Hoàng mẫu khí mang đến, tu vi cùng thần hồn của hắn, cũng trải qua lực lượng hỗn độn bổn nguyên tẩy rửa, nhận được chỗ tốt không thể đo lường. Đạo hạnh toàn thân, bày ra một loại thần vận như phản tổ. Không hổ là lực lượng hỗn độn bổn nguyên của Huyền Hoàng tinh giới, ngắn ngủn 2 tháng thời gian mà thôi, không chỉ khiến tu vi ta đặt chân huyền u cảnh trung kỳ, ngay cả toàn bộ tu vi. Thần hồn cùng đạo thể, đều thực hiện một hồi lột xác cực điểm. Tô Dịch cảm thụ biến hóa của mình, cũng không khỏi động dung, chỗ tốt của luyện hóa Huyền Hoàng mẫu khí mang đến thật sự quá lớn, có thể so với đoạt hết tạo hóa, đặc biệt là mang tới cho bản thân loại đột phá cực điểm đó, xa không phải khắc khổ tu luyện có thể đổi lấy. Lấy lực lượng ta hôm nay nắm giữ, cũng đủ có thể đi ganh đua cao thấp với chính mình lúc đỉnh phong kiếp trước rồi, Tô Dịch cảm xúc dâng trào, khó có thể bình tĩnh, ngay cả hắn cũng không ngờ, chỉ ở huyền u cảnh đảo bước tiến lên một tầng, nhưng loại lột xác này lại sẽ kinh người như thế, hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Cần biết, vốn dựa theo hắn phỏng đoán, khi tới huyền u cảnh hậu kỳ, có lẽ mới có thể so sánh với bản thân lúc đỉnh phong kiếp trước. Mà bây giờ, đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ đó của hắn, cũng đã không kém gì lúc đỉnh phong kiếp trước. Tất cả biến hóa này, huyền hoàng mẫu khí công lao từ đầu tới đuôi, trách không được ở huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu, sẽ sinh ra một đám nhân vật thông thiên tự như thần thoại, cũng không trách cửu thiên cát, hòa tâm trai, tinh hà thần giáo các đầu sỏ tinh không này không tiếc phái lực lượng đến đại hoang, huyền hoàng mẫu khí này, thật là thần vật chí cao chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tô Dịch đã hoàn toàn ý thức được giá trị của huyền hoàng mẫu khí, kế tiếp, nên tiến một bước rèn luyện nguyên cực pháp tắc, khi đặt chân hoàng cực cảnh, liền có thể lấy lực lượng pháp tắc bực này, sinh ra hô ứng với cửu ngục kiếm, có lẽ có thể từ trong cửu ngục kiếm đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn. Tô Dịch suy nghĩ. Trước mắt, lực lượng đại đạo hắn nắm giữ đều đã rèn luyện thành pháp tắc cấp bậc huyền u cảnh. Mạnh nhất là Bỉ Ngạn, Trầm Luân, Khô Vinh, Chuyển Sinh. Chung kết các lực lượng pháp tắc này cấu thành luân hồi áo nghĩa, mang đi so sánh, nguyên cực pháp tắc kém hơn một bậc. Nhưng Tô Dịch rất rõ, đây là vì nguyên cực pháp tắc còn chưa thật sự hiển lộ uy năng. Kiếp trước thời điểm đỉnh phong nhất, hắn từng hết ngày này đến ngày khác cân nhắc huyền bí của cửu ngục kiếm, mất không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, mới cuối cùng từ trong cửu ngục kiếm tìm hiểu được một ít đại đạo huyền bí có liên quan với nguyên cực áo nghĩa, nghĩ một chút. Cửu ngục kiếm lúc ban đầu trấn áp 9 sợi xích thần, mỗi một sợi xích thần, đều đại biểu cho một kiếp trước của hắn. Mà nguyên cực áo nghĩa, là từ trong cửu ngục kiếm đạt được. Lực lượng đại đạo như bực này, sao có thể tầm thường? Trước mắt, nguyên cực áo nghĩa còn chưa thật sự lột xác, khi đặt chân hoàng cực cảnh, nguyên cực áo nghĩa sẽ lại lần nữa sinh ra biến hóa. Đến lúc đó, lực lượng đại đạo bực này sẽ giống như chìa khóa. Từ trong cửu ngục kiếm mở ra một bộ phận huyền bí, đây mới là thứ Tô Dịch coi trọng nhất. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch một lần nữa bắt đầu tĩnh tu ngồi thiền. Ở trên đài cảm ngô tu hành, tâm cảnh sẽ kỳ ảo trong vắt, không dính một hạt bụi, cực dễ dàng tiến vào trong cảm ngộ tầng sâu. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch sở dĩ lựa chọn ở đây tu hành. Như lần này hắn có thể ở trong 2 tháng thời gian đột phá tới huyền u cảnh trung kỳ, trừ huyền hoàng mẫu khí công lao từ đầu tới đuôi. Cảm ngô đài cũng tạo ra tác dụng giúp ích thật lớn. Thời gian trôi qua, lịch mới đại hoang năm 503, thời tiết giữa mùa thu. Thu ý tiêu điều. Thiên hạ đại hoang gió nổi mây phun. Các thế lực lớn khắp chư thiên đều phái lực lượng, sớm chạy tới Thái Huyền Động Thiên. Lại càng không biết có bao nhiêu đồ cổ tự mình xuất hiện, từ trời Nam đất Bắc hội tụ đến. Ai cũng rõ. Một lần này huyền quân kiếm chủ có thể một lần nữa nắm giữ Thái Huyền Động Thiên hay không, sẽ liên quan đến hướng đi về sau của thiên hạ đại hoang. Lần trước Tô Dịch tới Thiên Võ Thần Sơn, còn có rất nhiều đồ cổ thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng đích thân tới hiện trường. Nhưng một lần này khác, tồn tại đỉnh cấp có được danh hiệu toàn bộ thiên hạ đại hoang, hầu như ùn ùn kéo đến. Chương 2450, hỏi lòng có thẹn, 1, thế lực yêu đạo số 1 thiên hạ, Vân Lâu Tiên Các. Thế lực quỷ tu số 1 thiên hạ, Nam Minh Thần Sơn, Đại Hoang Nho Đạo Chính Thống, Cửu Châu Học Viện. Trong từng quái vật lớn, đều có nhân vật thế hệ trước ẩn cư nhiều năm đi ra, các lão nhân đó, đều ở rất lâu trước kia từng kinh diễm chư thiên, uy hiếp thiên hạ, tùy theo năm tháng chuyển dời, đã sớm dần dần phai nhạt khỏi tầm nhìn của người đời. Nhưng truyền thuyết về bọn họ, đến nay còn truyền lưu trên thế gian. Mà hôm nay, các lão nhân này đều lục tục hiện ra bóng người. Bởi vậy dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng xôn xao cùng chấn động. Cái này cũng làm cả thiên hạ đại hoang lâm vào trong một loại bầu không khí xao động trước khi cơn bão tiến đến, động tĩnh một người, dẫn phát thiên hạ phong vân, phóng mắt năm tháng xưa nay, cũng chỉ một mình Tô Huyền Quân có được uy vọng như vậy. Cửu cực huyền đô, bành tổ xuất quan, thổn thức không thôi. Vị đạo tổ này được coi là đồ cổ cấp hóa thạch của thiên hạ đạo môn. Tương tự cũng là một trong các nhân vật hoàng cực cảnh đỉnh cao nhất trong năm tháng quá khứ. Không có ai biết, lão đã sống bao nhiêu năm tháng, nhưng nếu luận bối phận, ở thiên hạ đại hoang hiện nay, như là thiên yêu ma hoàng, Thiên Hộ Độc Hoàng các đại nhân vật này, đều chỉ có thể tính là tiểu bối của Bành Tổ. Dù là Nghiễn Tâm Phật chủ của Tiểu Tây Thiên, cũng còn xa mới lớn tuổi như Bành Tổ. Mà nay, lão sau khi xuất quan, liền dẫn theo trưởng giáo Cửu Cực Huyền Đô, trưởng lão Yến Tố Nghê, cùng với chân truyền đệ tử Nguyệt Thi Thiền rời khỏi Cửu Cực Huyền Đô. Một màn như vậy, còn trình diễn ở trong các thế lực lớn của Đại Hoang, dẫn tới ở một đoạn thời gian qua, các tu sĩ đã sớm đến phụ cận Thái Huyền Động Thiên, đều thiếu chút nữa sắp điên mất. Bởi vì có quá nhiều đại năng thế hệ trước thật lâu chưa từng tới thế gian, tự như truyền thuyết, đều hiển lộ tung tích ở phụ cận Thái Huyền Động Thiên, làm chấn động không biết bao nhiêu người muốn hỏng mất. Rốt cuộc, kỳ hạn 3 tháng đến. Linh Châu. Trước Thái Huyền Động Thiên, thiên hạ đệ nhất danh sơn phúc địa, nắng sớm tản sáng, trời đất sáng bừng, thu ý lạnh thấu xương tràn ngập, vạn cây cỏ hiu quạnh, lá rụng rực rỡ. Nhìn một cái, vô số bóng người phân bố rậm rạp ở giữa sông núi nơi xa, đầy khắp núi đồi, như một mảng đại dương mênh mông, nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Mà vị trí cách sơn môn Thái Huyền Động Thiên gần nhất, sớm bị một rồi lại một đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng chiếm cứ. Bọn họ cười nói với nhau, đều rất cảm khái. Một lần này, nếu không phải là Tô Huyền Quân chuyển thế trở về, bọn họ các lão nhân lánh đời không ra này, sợ cũng không có cơ hội có thể gặp nhau giống như hôm nay. Một ít lão nhân ở trước kia từng kết thù, tuy vẫn thế như nước lửa với nhau, nhưng ở thời điểm bậc này đều lựa chọn ẩn nhẫn, chưa bùng nổ xung đột. Sóng âm ồn ào náo động lúc trầm lúc bổng, ở trong thiên địa quay cuồng không ngớt. Đột nhiên, một thanh âm kích động cao vút chợt vang vọng, Tô. Tô đại nhân đến rồi, nhất thời, sóng âm ồn ào náo động toàn trường im bặt, giữa thiên địa núi sông thu ý đang nồng, vậy mà lại lập tức trở nên im ắng. Giống như ngay cả tiếng gió cũng đã yên lặng, tầng mây trên trời cũng lâm vào yên tĩnh. Sau đó, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Sau khi xa cách 500 năm, ngày Huyền Quân kiếm chủ quay về Thái Huyền Động Thiên, vạn người kiển chân chờ mong. Bầu trời trầm tĩnh, thiên địa yên lặng, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hư không nơi cực xa xuất hiện một đám bóng người. Người cầm đầu, áo bào xanh bay bay, chắp tay sau lưng, hành tẩu trên không, giống như lững thững sân vắng, siêu nhiên xuất trần. Toàn trường xôn xao, vẻ mặt mọi người hiện ra kích động, kinh ngạc than thở, tôn sùng hâm mộ, hoảng hốt vân vân các biểu cảm. Huyền Quân kiếm chủ. Vị nhân vật thần thoại kia, rốt cuộc đã trở lại. Các đồ cổ ở nơi đây cũng cảm xúc phập phồng, Huyền Quân kiếm chủ hôm nay, bộ dáng quá trẻ tuổi, cái này không phải bởi đạo hành cao thâm, mà là tuổi xương của hắn mới chỉ khoảng 20 tuổi, là thật sự phong nhã hào hoa. Rất nhanh, mọi người chú ý tới bóng dáng một đám người theo ở phía sau Huyền Quân kiếm chủ. Có đệ tử hắn Cẩm Quỳ, Vương Tước, Dạ Lạc, Huyền Ngưng, Bạch Ý, cũng có Thiên Hộ Độc Hoàng, ở lần trước trong đại chiến Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ từng xuất hiện, cho nên khi nhìn thấy lần này bọn họ lại theo Huyền Quân kiếm chủ cùng nhau đến, mọi người cũng không kỳ quái. Làm người ta chấn động là một người khác. Nàng mặc một chiếc váy đỏ như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo kinh diễm thiên hạ, uy nghi bể nghệ như thần, theo ở một bên Huyền Quân kiếm chủ, đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Thiên Yêu Ma Hoàng. Một lão quái vật kinh hô, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây, nhất thời, toàn trường nổi lên tiếng xôn xao. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là đại đa số nhân vật cấp đồ cổ ở đây cũng lộ ra vẻ mặt kiên kỵ. Ở thiên hạ đại hoang hiện nay, ai lại có thể không biết sự đáng sợ của vị tổ sư Cực Lạc Ma Thổ này? Nữ ma đầu này sao lại theo Huyền Quân kiếm chủ cùng nhau hành động, trong năm tháng trước kia, ả có từng nhiều lần thảm bại ở dưới tay Huyền Quân kiếm chủ, thế như nước với lửa. Xuyệt, nhỏ giọng chút, bầu không khí chấn động nơi đây, cũng phụ trợ uy thế của Thiên Yêu Ma Hoàng càng thêm khiếp người. Chương 2451, hỏi lòng có thẹn, hay, chẳng qua, nàng từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới những thứ này, đôi mắt đẹp lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo, coi thiên địa chúng sinh như vô hình. Chỉ có khi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, đuôi lông mày mới sẽ lộ ra một tia nhu hòa. Về phần Tô Dịch, hắn nhìn quen trường hợp lớn, tự nhiên sẽ không để ý vô số ánh mắt kia nhìn chăm chú, Thái Huyền Động Thiên vẫn như lúc trước, chưa từng thay đổi, ánh mắt Tô Dịch nhìn một mảng dãy núi đất thiên nảy sinh hiện tại kia nơi xa, vẻ mặt hiện lên một tia cảm khái. Thái Huyền Động Thiên, là đạo thống hắn kiếp trước tự tay sáng tạo, trong năm tháng quá khứ, nơi đó từng lưu lại rất nhiều hồi ức không thể xóa nhòa của hắn. Mà nay chuyển thế trở về, quay về Thái Huyền Động Thiên, khiến Tô Dịch cũng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác như đã cách mấy đời, như kẻ lãng du trở về nhà. Tô lão đệ, ngươi thật đúng là càng sống càng trẻ tuổi. Nơi xa, Bành Tổ phát ra tiếng cười hào sảng, chân đạp hư không nghênh đón. Hắn khuôn mặt võ vàng, mặc một bộ đạo bào cổ xưa, lôi thôi lết thết, nhìn như tầm thường, thực ra phóng mắt toàn trường, phải tính hắn tuổi tác lớn nhất, bối phận cổ xưa nhất. Lần này tại sao kinh động tới cả ngươi lão gia hỏa này, ta còn cho rằng lão gia hỏa như ngươi, còn có thể giống lần trước, không đếm xỉa đến, bàn quan, căn bản không có can đảm ở thời điểm cỡ này ló mặt. Tô Dịch thuận miệng nói. Lời này vừa nói ra, các đồ cổ nơi đây ở trước kia vẫn luôn lánh đời không ra đều có chút xấu hổ, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tô Dịch. Bành Tổ lại hoàn toàn không thèm để ý, cười ha ha nói, Tô Huyền Quân ngươi vẫn là cái tính tình thối này, chưa thay đổi chút nào. Tô lão quái, chúng ta cũng không phải đến xem náo nhiệt. Nơi xa, một ông lão áo bào đen gầy trơ xương, làn da trắng bệch giọng khàn khàn mở miệng, lần này thắng thua của ngươi, liên quan đến hướng đi của thiên hạ đại hoang. Nhạc Ngân Yêu Tổ. Một vị đồ cổ cấp hóa thạch đi ra từ đại hoang đệ nhất yêu tông, Vân Lâu Tiên Các. Ngươi thắng, trên dưới đại hoang chư thiên này, nhất định vẫn kính ngươi như lúc ban đầu, nhưng ngươi nếu thua. Ảnh hưởng đối với thiên hạ đại hoang liền quá lớn, Nhạc Ngân Yêu Tổ nói xong, ánh mắt đảo qua toàn trường, dưới tình huống bực này, chúng ta những lão già này đâu có thể nào còn ngồi yên được. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ta còn cho rằng ngươi lão yêu quái này là tới hỗ trợ, thì ra là muốn xem Tô Huyền Quân ta rốt cuộc có thể nắm giữ lại Thái Huyền Động Thiên hay không. Nhạc Ngân Yêu Tổ tức giận nói, lão tử dù hỗ trợ, Tô lão quái ngươi có chịu không? Điều này cũng đúng. Tô Dịch khẽ gật đầu, hắn cùng Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ đều quen biết nhiều năm, giao tình chưa nói là sâu, nhưng coi như là đồng đạo. Tô lão quái, ngươi nên để ý một chút, sau lưng tiểu đồ đệ đó của ngươi có Tinh Hà Thần Giáo, không thể xem nhẹ. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Nơi xa, ánh mắt một người trung niên áo bào ngọc nhìn qua. Hắn đầu đội mũ miệng ngọc, tay cầm một cây như ý, phong độ phơi phới. Nhưng theo hắn mở miệng, trong lòng không ít người ở đây đều rung lên. Minh Vụ Linh Tôn, đồ cổ cấp hóa thạch của thế lực quỷ tu số một thiên hạ, Nam Minh Thần Sơn. Tinh Hà Thần Giáo. Tô Dịch lắc lắc đầu, không đáng lo. Minh Vụ Linh Tôn dây dây mi tâm, cười than thở, đã sớm dự đoán được Tô lão quái ngươi không nghe lọt tai nhắc nhở, chẳng qua, ngươi nếu nhỡ đâu thua ở trong tay tiểu đồ đệ kia của ngươi, thì không chỉ thể diện quét rác đơn giản như vậy, thậm chí có thể. Mới nói tới đây, một thanh âm dễ nghe như thiên âm đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, vì sao các ngươi những lão già này cảm thấy, sư tôn ta sẽ ra tay đối với ta? Một câu, bộc phát ra uy nghiêm to lớn, áp chế tất cả thanh âm toàn trường, khiến bầu không khí trong thiên địa chợt áp lực yên tĩnh xuống. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt biến hóa, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trước sơn môn Thái Huyền Động Thiên, một bóng người cao gầy đi ra, nàng búi tóc cao, vai như đao vót, eo như lụa thắt, mặc một chiếc váy thuần màu đen, cả người không có bất cứ vật phẩm trang sức nào làm đẹp, lại xinh đẹp khiến lòng người run rẩy. Nắng sớm mờ mờ, mây mù bay bay. Nàng cất bước trên không, dung nhan tuyệt thế thanh lệ ở dưới ánh mặt trời nổi lên một mảng ý vị thánh khiết kỳ ảo, theo một đôi mắt sáng thanh tú thâm thúy đó của nàng nhìn quét toàn trường, một luồng uy nghi vô hình cũng bao phủ trong thiên địa, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ hơi thở cứng lại. Dù là các lão quái vật ở đây, cả người cũng mất tự nhiên một phen. Thanh Đường Nữ Hoàng. 500 năm trước, sau khi Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế luân hồi, Thanh Đường nắm giữ Thái Huyền Động Thiên, độc tôn thiên hạ. Đến nay chưa từng có ai lay động địa vị của nàng, bóng người nàng bay lên không trung, sau khi nhìn xung quanh, liền nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Một chớp mắt này, khi thầy trò hai người ở dưới bầu trời xa xa đối diện, trời đất đều yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Lúc trước đoạn thời gian đó, thiên hạ ồn ào huyên náo, đều đang phỏng đoán, khi chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ quay về Thái Huyền Động Thiên, Thanh Đường Nữ Hoàng nên đặt vào đâu, lại sẽ là phản ứng như thế nào? Chương 2452, hỏi lòng có thẹn, 3, có người nói chắc như đinh đóng cột, nhận định ở một khắc đó một đôi thầy trò này gặp nhau, chắc chắn trở thành khởi điểm ảnh hưởng hướng đi của thiên hạ đại hoang. Cũng có người suy đoán, giữa đôi thầy trò này, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Mà bây giờ, Huyền Quân kiếm chủ cùng Thanh Đường nữ hoàng đã gặp nhau, mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương quan sát. Dù là Cẩm Quỳ, Vương Tước bọn họ, cũng không hiểu sao cảm thấy khẩn trương một phen. Ngay tại dưới vạn ánh nhìn chú ý này, Thanh Đường đột nhiên hít sâu một hơi, nói, đệ tử Thanh Đường, bái kiến sư tôn. Lúc thanh âm vang lên, trán nàng cúi xuống, không mình hành lễ. Trên đuôi lông mày khóe mắt thanh tú kia tràn đầy nghiêm túc kính trọng. Nơi đây xôn xao một trận, như cũng khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng Thanh Đường nhân vật sớm bị người đời coi là phản đồ Thái Huyền Động Thiên này, sao còn có thể triển lộ ra tư thái như vậy. Tô Dịch ánh mắt vi diệu, có chút phức tạp, Thanh Đường giờ phút này không mình hành lễ, như tiểu đồ để được mình cưng chiều nhất kia trong trí nhớ của hắn, hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào có thể bắt bẻ. Chỉ là, năm tháng thấm thoát, thế sự biến ảo, 500 năm qua đã xảy ra quá nhiều biến cố, dẫn tới giờ này khắc này gặp lại Thanh Đường, Tô Dịch cũng rất khó vui lên được. Nhạc Ngân Yêu Hoàng hừ lạnh mở miệng, trong năm tháng trước kia, nàng được sư tôn điểm hóa, được nhận vô thượng đạo nghiệp, mới có thể ở trên đại đạo có được thành tựu hôm nay, mà nay, nàng lấy thân phận đệ tử cung nghênh sư tôn nàng giá lâm, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tiếng như sấm sét, vang vọng giữa thiên địa núi sông. Mọi người lặng im, vẻ mặt khác nhau, lời của Nhạc Ngân Yêu Hoàng đương nhiên không sai, nhưng ở thiên hạ hiện nay, ai không rõ Thanh Đường nữ hoàng sớm đã không giống với trước kia nữa. Thanh Đường sau khi hành lễ, liền đứng thẳng bóng người, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, giọng trong vắt như nước suối chảy, Nhạc Ngân tiền bối nói rất đúng, Thanh Đường ta vốn là đệ tử thứ 9 môn hạ sư tôn, mà nay sư tôn trở về, ta thân làm đệ tử, chưa từ xa tiếp đón, đã mất cấp bậc lễ nghĩa. Mọi người đều kinh nghi, đoán không ra tâm tư của Thanh Đường nữ hoàng, bởi vì dáng vẻ nàng bày ra quá mức thông dong cùng bình thản, cho dù đối mặt sư tôn nàng Huyền Quân kiếm chủ, nhất cử nhất động, cũng không có bất cứ chỗ nào có thể chỉ trích. Ngươi hiểu tính cách của ta, ngươi ta thầy trò gặp lại đã như vậy, liền không cần nói lời thưa. Tô Dịch mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động, ta chỉ hỏi ngươi một câu, từng hỏi lòng có thẹn hay không? Núi sông yên tĩnh, tất cả mọi người lặng im, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Thanh Đường, các đồ cổ kia càng sâu sắc bắt giữ được, đoạn lời này của Tô Dịch, có ý tứ hàm xúc không tầm thường. Bởi vì hắn hỏi, không phải Thanh Đường phản bội hay không, từng làm chuyện khi sư diệt tổ hay không, mà là đang hỏi, Thanh Đường những năm qua, có từng xấu hổ trong lòng hay không? Thanh Đường hơi trầm mặt, dung nhan tuyệt thế thanh lệ lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu mang theo một chút buồn bã không che giấu được, nói, đệ tử trước giờ lòng có thẹn. Mọi người đều giật mình, đoạn lời này, có phải ý nghĩa Thanh Đường nữ hoàng thừa nhận, từng làm chuyện có lỗi sư tôn nàng hay không? Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước sắc mặt đều hiện lên một đám mây đen. Ở lúc đến, trong lòng bọn họ còn ôm một tia may mắn, cho rằng trong năm tháng qua, Thanh Đường tuy có rất nhiều hành động khác người, nhưng những hành động này còn chưa nói là khi sư diệt tổ, càng không quan hệ với phản bội, cho nên trong lòng rất hy vọng, Thanh Đường đừng lại giống bị ma là phản đồ 100% như vậy. Dù sao, bọn họ từng là đồng môn, từng cùng nhau tu hành vấn đạo nhiều năm, bị ma phản bội, đã làm bọn họ gặp đả kích nặng nề, lại nào muốn nhìn thấy Thanh Đường là phản đồ. Nhưng bây giờ, theo Thanh Đường nói ra bốn chữ, lòng có xấu hổ, trái tim bọn Cẩm Quỳ đều chìm vào đáy vực. Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Hoàng, Minh Vụ Linh Tôn, một đám đồ cổ cũng không khỏi giật mình, hỏi lòng có thẹn, cái hương vị này không tầm thường rồi. Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu mày, ánh mắt tỏa ra xung quanh, lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh nói, ta từng cho bì ma cơ hội giải thích, đối với ngươi cũng không ngoại lệ. Bây giờ, ngươi là muốn giải thích trước, hay là muốn lập tức ngăn cản ta trở về Thái Huyền Động Thiên? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, vang vọng trong thiên địa, hắn quả thực rất khó mang Thanh Đường coi là tiểu đồ đệ kia của ngày xưa nữa, dù sao, đối phương có thân phận khác, đến từ sâu trong tinh không. Chỉ dựa vào một điểm này, khiến Tô Dịch lòng mang khúc mắc, không thể tiêu tan. Càng không nói đến, Thanh Đường những năm qua, còn từng làm rất nhiều chuyện có liên hệ với phản bội, trên người điểm đáng ngờ trùng trùng. Mọi người đều khẩn trương hẳn lên, tính xem Thanh Đường sẽ lựa chọn như thế nào. Ra ngoài mọi người dự kiến, Thanh Đường lại lắc lắc đầu, chưa đi làm lựa chọn, mà là nói, sư tôn, còn xin để đệ tử tặng cho ngài một ít kinh hỷ trước, sau đó, đệ tử tự sẽ tự mình nghênh đón sư tôn quay về Thái Huyền Động Thiên, đến lúc đó, sư tôn vô luận muốn biết cái gì, đệ tử nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Chương 2453, kinh hỷ thanh đường tặng ra, một, kinh hỷ. Mọi người kinh nghi bất định, cân nhắc không ra tâm tư của thanh đường nữ hoàng. Tô Dịch cũng nhíu mày, nói, hy vọng đừng là thủ đoạn nhỏ gì không thể lên được mặt bàn, nếu không, ta sẽ chỉ rất thất vọng đối với ngươi. Thanh đường mỉm cười, chưa giải thích. Nàng phất tay áo bào. Trong hư không, đột nhiên hiện ra 13 cây cột đồng xanh. Trên mỗi một cây cột đồng xanh, đều nhốt một bóng người, có nam có nữ, đều tóc tai bù xù, cả người tràn ngập vết thương. Một màn này, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú. Rất nhanh, một tiếng kinh hô vang lên, Bình Thiên Kiếm Tôn Doãn Chí Hoành. Đó hình như là Tuyết Ninh Linh Hoàng. Lạc Vân Chiến Tôn. Điều này sao có thể, trong lời đồn hắn không phải sớm đã tới trong thế giới vị diện bên ngoài Đại Hoang Sông Pha. Nơi đây tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, như nổ tung nồi. Những đồ cổ kia nhìn thấy một màn này, đều không khỏi âm thầm kinh hãi. Đám người cẩm quỳ, vương tước ngay ra. Bởi vì bóng người bị nhốt ở trên 13 cây cột đồng xanh kia, bọn họ đều nhận biết, hơn nữa không phải quen thuộc bình thường. Mà khi Tô Dịch thấy một màn như vậy, cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Bởi vì 13 bóng người bị nhốt kia, có 5 kẻ từng giống với Kim Sĩ Đại Bằng Già Lâu La, là ký danh đệ tử của hắn. Mà 8 kẻ khác, là hoàng giả từng cống hiến ở Thái Huyền Động Thiên. Ngay lúc này, Thanh Đường nhẹ nhàng mở miệng, nói, 500 năm trước. Sư tôn chuyển thế trọng tu, 13 người này, từng âm thầm cấu kết với bì ma, gây sóng gió, tuy nói ở lúc ấy để bọn họ chạy thoát, nhưng đệ tử lại không cách nào quên thù này, ở những năm quá khứ, đệ tử bôn ba các nơi của Đại Hoang, cuối cùng lần lượt bắt giữ bọn họ, mang về tông môn. Thanh Đường lấy ra một cái ngọc giản, nói, trong ngọc giản này, là một ít chân tướng đệ tử từ trong thần hồn 13 người này tìm kiếm được, không thể làm giả, đợi lát nữa sẽ tự mình giao cho sư tôn kiểm tra thực hư. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, lúc này mới rốt cuộc rõ, thì ra ở trong năm tháng quá khứ, Thanh Đường Nữ Hoàng vẫn luôn tiến hành thanh toán đối với các nhân vật phản bội sư môn năm đó. Mà nay, sư tôn đã quay về Đại Hoang, những phản đồ này tự nhiên liền không cần thiết sống nữa. Chỉ thấy Thanh Đường vung tay, 13 cây cột đồng xanh sáng lên, ngay lập tức mang 13 bóng người kia đốt hóa thành tro tàn, bay lả tả biến mất. Một màn sát phạt quyết đoán này khiến các hoàng giả ở đây hít ngụm khí lạnh. Cần biết, trong 13 người đó, vô luận là ký danh đệ tử của Huyền Quân Kiếm Chủ, hay hoàng giả từng cống hiến cho Thái Huyền Động Thiên, đều là nhân vật đứng đầu trong vạn người mới tìm được một, tùy tiện xách ra một người, đều có uy danh cùng chiến tích cực kỳ lừng lẫy. Nhưng lúc này, bọn họ lại như kẻ tù tội, bị gạt bỏ trong nháy mắt. Thanh Đường, đây là cái gọi là kinh hỷ của ngươi, không khỏi làm người ta thất vọng, nói cho ngươi. Cho dù ngươi không giết bọn hắn, về sau chúng ta cũng sẽ lần lượt tìm bọn hắn thanh toán. Vương Tước lạnh lùng mở miệng. Nếu ngươi muốn dùng phương thức này, để đổi lấy sư tôn rộng lượng xử lý, không khỏi cũng quá buồn cười rồi. Dạ Lạc nhíu mày. Lúc ban đầu, hắn vốn cho rằng cái gọi là kinh hỷ của Thanh Đường, rất có thể sẽ là chuyện bất lợi đối với sư tôn. Lại hoàn toàn không ngờ, Thanh Đường sẽ tặng ra một phần đại lễ như vậy. Giống như đang hướng sư tôn biểu đạt thành tâm. Vẻ mặt Thanh Đường thông dong như cũ, nhẹ nhàng nói, hai vị sư huynh an tâm một chút chớ nóng, cái này chỉ là kinh hỷ đầu tiên. Còn nữa, mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy Thanh Đường giơ lên bàn tay trắng nõn, mấy chục món bảo vật gào thét mà ra, quay tròn lơ lửng ở trong hư không, có đạo ấn, như ý, linh kiếm, phất trần, bát nhà sư vân vân, đều hào quang sặc sỡ. Tỏa ra uy năng kinh thiên động địa. Khi nhìn thấy các bảo vật thần dị khó lường này, rất nhiều người hơi thở cứng lại, lộ ra vẻ mặt rung động. Dù là các đồ cổ kia cũng không khỏi động dung. Đại chí như ý, thanh đằng tiên thụ, vạn lưu tử ngọc bình, diệt không phất trần, bành tổ tặc lưỡi nói, Tô lão đệ, những thứ này rõ ràng đều là tuyệt thế đạo bảo ngươi năm đó thu thập, mỗi một thứ đều rất có lai lịch, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu. Hắn đâu có thể nào sẽ không nhận ra được. Những bảo vật này, một bộ phận là bị phản đồ cùng kẻ địch cướp đi, một bộ phận từng ở trong một hồi tai họa năm đó lưu lạc thế gian. Thanh Đường một lần nữa mở miệng, đệ tử những năm qua điều tra cẩn thận, sưu tập manh mối, cuối cùng ở thời điểm mấy năm trước, mang những bảo vật thất lạc này lần lượt tìm về, sớm chuẩn bị chờ lúc sư tôn trở về, coi những bảo vật này là quà đưa lên. Cái này, không thể nghi ngờ chính là niềm vui bất ngờ thứ hai Thanh Đường tặng ra. Điều này làm bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước đều không khỏi có chút hoang mang, hành động này của Thanh Đường, rốt cuộc là ý đồ chứng minh bản thân trong sạch, hay muốn đổi lấy sư tôn thông cảm. Cũng là lúc này, mọi người ở đây rốt cuộc ý thức được, vì một ngày này Huyền Quân kiếm chủ quay về Thái Huyền Động Thiên, Thanh Đường nữ hoàng đã sớm làm đủ chuẩn bị. Chẳng qua, lại không phải muốn trở mặt thành thù với sư tôn nàng, ngược lại như là đệ tử đang hướng sư tôn tranh công, cái này không thể nghi ngờ quá ngoài dự đoán của mọi người. Chương 2454, kinh hỷ Thanh Đường tặng ra, 2, cần biết, thời điểm trước đó, dù là các đồ cổ ở đây cũng cho rằng, Thanh Đường và Tô Dịch lúc gặp nhau, rất có thể sẽ trình diễn tình trạng thầy trò quyết liệt, từ đây ảnh hưởng bố cục cùng hướng đi của thiên hạ đại hoang. Nhưng bây giờ, theo Thanh Đường lục tục tặng ra hai phần niềm vui bất ngờ này, ngay cả các đồ cổ kia cũng có chút hồ đồ, chẳng qua, các đồ cổ này rất nhanh đều bình tĩnh lại, phen hành động này của Thanh Đường, có lẽ tràn đầy thành tâm, nhưng lại không cách nào giải thích những điểm đáng ngờ kia trên người nàng. Còn không? Tô Dịch phản ứng cũng bình tĩnh. Một ít phản đồ cùng bảo vật mất đi mà thôi, còn không cách nào khiến cái nhìn của hắn đối với Thanh Đường sinh ra bao nhiêu đổi mới. Có, trên dung nhan thanh lệ vô cùng kia của Thanh Đường hiện lên một mảng biểu cảm phức tạp vi diệu, nói, đệ tử vì một ngày này tiến đến, đã chuẩn bị quá lâu, tự nhiên sẽ không làm sư tôn thất vọng. Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Một cái đầu máu chảy đầm đìa, nhất thời chiếu vào trong tầm nhìn của mọi người. Cái đầu đó trợn mắt, tràn ngập không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Ở một chớp mắt đó khi nhìn thấy cái đầu này, mọi người như bị kinh hãi, thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi, vì ma. Hắn không phải đã sớm chết. Thiên hộ độc hoàng nhìn không được kêu to. Đoạn lời này đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa. Bởi vì lúc trước ở Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, bị ma bị một kiếm diệt sát, rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu, hóa thành tro bụi, đừng nói đầu, ngay cả một chút tro xương cũng không lưu lại. Nhưng bây giờ, đầu của bị ma lại xuất hiện đầy đủ ở trong tay Thanh Đường. Toàn trường ồn ào, tiếng xôn xao lúc trầm lúc bổng, đều bị một màn này kinh động, thì ra, bị ma thật sự chưa hoàn toàn chết, Cẩm Quỳ giật mình. So sánh mà nói, đám người nàng cùng Vương Tước rất bình tĩnh. Bởi vì mấy tháng trước, sư tôn từng nói với bọn họ, hoài nghi bị ma chưa thật sự chết đi, rất có thể là luyện hóa song sinh tịnh đế liên, đúc lại một khối đại đạo phân thân độc lập ở ngoài bản tôn. Mà bây giờ, Thanh Đường xách ra đầu bị ma, không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm ấy. Quả nhiên, chỉ thấy Thanh Đường nói, 500 năm trước, bị ma ở ngay sau khi giết vào Thái Huyền Động Thiên, liền đoạt đi song sinh tịnh đế liên, cũng là khi đó. Còn đã đoán trước được, bị ma rất có thể muốn luyện chế đại đạo phân thân, theo nàng mang những chi tiết này từ từ kể ra, các nhân vật thế hệ trước ở đây đều hiểu được. Mà ở 3 tháng trước, khi sư tôn tới Thiên Võ Thần Sơn, đệ tử cũng đang hành động, cuối cùng ở thời điểm bị ma tính trốn ra bên ngoài tinh không đại hoang, một hơi ngăn chặn hắn, cũng mang đầu hắn về. Những lời này quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến không biết bao nhiêu người kinh hồn tán đảm. Tính tới trước mắt, Thanh Đường đưa ra 3 phần niềm vui bất ngờ. Một là chém giết phản nghịch, 2 là thu hồi bảo vật mất đi, 3 là tiêu diệt phân thân bị ma. Không thể nghi ngờ, trong 500 năm qua, vị nữ hoàng xưng tôn thiên hạ đại hoang này, trước sau không từng nhàn rỗi, đang tiến hành thanh toán cùng trả thù đối với đầu sỏ gây nên một hồi tai họa kia 500 năm trước. Những chân tướng này, cũng ở hôm nay mới trồi lên mặt nước. Trong 5 tháng quá khứ, bị ma thành lập Huyền Quân Minh, giơ cờ hiệu Thanh Lý môn hộ cho sư tôn ngươi làm việc, tương tự, Thanh Đường ngươi làm sao không phải vậy, ngươi bây giờ tặng ra những kinh hỷ này, cũng không bài trừ là đang giơ cờ hiệu sư tôn ngươi, đi bài trừ dị kỷ. Nhạc Ngân Yêu Tổ trầm giọng nói. Thanh Đường hỏi ngược lại, tiền bối, ta tạm hỏi ngươi một câu, Thanh Đường ta 500 năm qua, có từng làm việc khi sư diệt tổ hay không? Nhạc Ngân Yêu Tổ nhíu mày, nói, người đời đều biết, ngươi lúc trước từng đánh bị thương Bạch Ý. Đuổi cảnh hành, cái này nên giải thích như thế nào, điểm đáng ngờ này, cũng chính là một trong các căn cứ quan trọng mọi người ở đây coi Thanh Đường là phản nghịch. Giờ phút này, theo Nhạc Ngân Yêu Tổ trực tiếp hỏi ra, ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Thanh Đường, muốn xem nàng giải thích như thế nào. Thanh Đường hơi trầm mặt, mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, nói, những việc bé nhỏ không đáng kể này, đợi lát nữa ta tự sẽ cho sư tôn ta một câu trả lời. Tô Dịch lặng im không nói, hắn trước sau rất bình tĩnh. Nhìn nhất cử nhất động của Thanh Đường, chưa từng biểu lộ thái độ của mình. Bé nhỏ không đáng kể. Thiên Hộ Độc Hoàng cười lạnh nói, vậy ta lại hỏi ngươi, vì sao phải cấu kết cùng Tinh Hà Thần Giáo? Đừng nói cho ta, Thanh Đường ngươi không rõ lai lịch của những thế lực này. Mà ở mấy tháng trước, Thánh tử Tần Phong của Tinh Hà Thần Giáo này, đã dẫn theo không ít người giết lên Trung Châu Vương Thị, muốn bất lợi đối với sư tôn ngươi, chuyện này, ngươi sao có thể không rõ? Đoạn lời này vừa xuất hiện, khiến toàn trường trở nên càng thêm áp lực. Tinh Hà Thần Giáo. Ánh mắt các đồ cổ kia cũng đều thay đổi. Mà lúc này, còn chưa chờ Thanh Đường mở miệng, một thanh âm hùng hậu già nua đã từ trong Thái Huyền Động Thiên truyền ra, Thanh Đường đạo hữu, ta từng sớm nói, ngươi vô luận dùng thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối không có khả năng giống như trước lừa bịp Tô Huyền Quân như vậy nữa, chúng sinh thế gian này, cũng nhất định không có khả năng sẽ tin tưởng, ngươi không phải phản đồ. Theo thanh âm, từng bóng người từ Thái Huyền Động Thiên đi ra, cầm đầu, rõ ràng là Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện đệ nhất tế tự Thượng Thiên Kỳ. Chương 2455, rút kiếm hướng tới, một, giọng Thượng Thiên Kỳ bình thản mà băng lạnh, vang vọng thiên địa, dẫn phát toàn trường chấn động. Mọi người đều giật mình, vẻ mặt hiện ra sự kiên kỵ. Tinh Hà Thần Giáo. Thế lực đầu sỏ đến từ sâu trong tinh không? Đối với tu sĩ thiên hạ đại hoang mà nói, sâu trong tinh không lì tự như truyền thuyết, tràn ngập sắc thái cấm kỵ cùng chưa biết, dưới tình huống bực này. Khi một thế lực đến từ sâu trong tinh không xuất hiện ở Đại Hoang, mặc cho ai có thể không kiên kỵ. Tương đối mà nói, các đồ cổ ở đây đều bình tĩnh hơn không ít. Rất sớm trước đó, bọn họ đã từng tìm hiểu một ít tin tức có liên quan với Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các, Họa Tâm Trai, cho nên đám người Thượng Thiên Kỳ xuất hiện, vốn là ở trong dự kiến của bọn họ. Chẳng qua, không ai dám sơ ý, dù là Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ cấp hóa thạch này. Trên mặt cũng mang theo một phần ngưng trọng. Ngược lại là bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước Trấn Định Nhất. Bọn họ từng thấy Sư Tôn ở Thiên Võ Thần Sơn, càng rõ Sư Tôn từng giết không biết bao nhiêu nhân vật của Họa Tâm Trai, ngay cả vị tiểu thư Họa Tâm Trai lai lịch thần bí kia cũng bị dọa lui. Mà ở trước đó không lâu, Sư Tôn càng giết lên Cực Lạc Ma Thổ, mang một đám cường giả bọn đệ lục ngục chủ của Cửu Thiên Các tàn sát hết, càng đừng nói Tinh Hà Thần Giáo Thánh Tử Tần Phong. Cũng sớm bị Sư Tôn chém giết. Dưới tình huống bực này, bọn họ tự nhiên không có khả năng sẽ giống người khác ở đây kiên kỵ như vậy. Bản thân Tô Dịch tự nhiên càng không để ý những thứ này. Ta là phản đồ hay không, có quan hệ gì với Tinh Hà Thần Giáo các ngươi đâu? Thanh Đường thản nhiên nhìn quét Thượng Thiên Kỳ một cái, Thượng Thiên Kỳ mặt không biểu cảm nói, Thanh Đường đạo hữu, trước mắt chúng ta đứng ở cùng trận doanh, ở trên chuyện đối phó Tô Huyền Quân. Tinh Hà Thần Giáo ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Dừng một chút, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Đường, nói, ngươi tới từ sâu trong tinh không, lừa gạt Tô Huyền Quân vô số năm, chỉ dựa vào một điểm này, đã không có khả năng được Tô Huyền Quân tha thứ. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Toàn trường giống cái nồi nổ tung, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, Thanh Đường nữ hoàng nàng. Thế mà lại đến từ sâu trong tinh không? Ông trời! Nói như vậy, trong năm tháng quá khứ, nàng vẫn luôn ẩn nấp ở bên người Tô Đại Nhân, có ý đồ khác. Trách không được nàng sẽ cấu kết cùng Tinh Hà Thần Giáo, thì ra nàng căn bản không phải tu sĩ đại hoang chúng ta. Nơi đây tràn đầy hỗn loạn, ồn ào náo động rung trời, điều này thật sự quá kinh người, trước đó, ai có thể biết Thanh Đường nữ hoàng trong 500 năm qua xưng tôn đại hoang, sẽ là đến từ sâu trong tinh không? Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ này cũng đều thầm chấn động. Sắc mặt biến ảo. Theo bản năng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy người sau vẻ mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, hoàn toàn không có một tia biến hóa. Điều này làm các đồ cổ đó đều ý thức được, chỉ sợ Tô Huyền Quân đã sớm biết được lai lịch của Thanh Đường có vấn đề, ra ngoài bọn họ dự kiến, sau khi bị vạch trần lai lịch, Thanh Đường cũng tự nhiên không khác gì trước đó, giống như sớm đã không để ý những thứ này. Đôi mắt thanh tú của nàng nhìn về phía Thượng Thiên Kỳ. Thanh âm mang theo một tia thương hại, xem ra, ngươi thật sự là sợ rồi, lo lắng ta cùng sư tôn liên thủ, cho nên dùng mọi thủ đoạn tiến hành phá hư. Thượng Thiên Kỳ nhíu mày, nói, Thanh Đường đạo hữu, cũng đã đến lúc này, ngươi còn xưng hô Tô Huyền Quân là sư tôn, không cảm thấy mất thân phận, không sợ thành trò cười ở đại hoang này. Thanh Đường cười cười, nói, nếu là giáo chủ người đánh cá của các ngươi ở đây, nhất định sẽ không giống ngươi. Ngu xuẩn đến mức ở thời điểm cỡ này đi ly gián quan hệ giữa ta cùng sư tôn. Nàng giống như lười giải thích cái gì tiếp, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nhẹ nhàng nói, sư tôn, kế tiếp, là cái kinh hỷ thứ tư đệ tử tặng ngài, sau khi nhìn thấy, đệ tử tin tưởng, ngài khẳng định sẽ thay đổi một ít cái nhìn đối với đệ tử. Thanh âm như thiên âm đó còn đang quanh quẩn, Thanh Đường đã xoay người, cất bước đi về phía đám người Thượng Thiên Kỳ. Toàn trường cả kinh. Thanh Đường nữ hoàng đây là muốn làm cái gì? Sắc mặt đám người Thượng Thiên Kỳ đều thay đổi, ý thức được cái gì? Một nam tử áo bào đen đã nhìn không được lạnh lùng nói, Thanh Đường, ngươi chẳng lẽ còn tính là địch với Tinh Hà Thần Giáo chúng ta? Là địch lại như thế nào? Ngươi khác sợ Tinh Hà Thần Giáo các ngươi, ta không sợ. Thanh Đường mắt sáng như nước, cả người tản mát ra uy nghi cao ngạo như thần. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn Thượng Thiên Kỳ, nghiêm túc nói, ta thật sự nhịn các ngươi lâu lắm rồi. Nàng áo bào tung bay, bàn tay trắng nõn giơ cao vạch một cái. Âm. Mãn thiên địa này chợt tối sầm lại, núi sông đều rung rẩy. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như cầu vồng buông xuống nhân gian, nghiền nát tầng mây, rạch nát không gian. Một kiếm ý khủng bố làm mọi người cảm thấy run sợ cùng áp lực, theo đó tràn ngập ra ở trong thiên địa, vô số tu sĩ hoảng sợ, có cảm giác hít thở không thông. Ở trong mắt những đồ cổ kia, Thanh Đường một kiếm này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại như cầu vồng trên chín tầng trời đánh xuống nhân gian, tràn ngập một luồng uy năng kiếm ý có thể nói vô thượng. Chương 2456, rút kiếm hướng tới, 2, lực lượng kiếm đạo cỡ đó, làm bành tổ. Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ cấp hóa thạch này đều nheo mắt, trong lòng chấn động. Tô Dịch nheo mắt, mà khi cảm nhận được áo nghĩa một đạo kiếm khí kia tràn ngập, tâm hồ của hắn như bị ném vào hòn đá, nhấc lên từng trận gợn sóng. Đáng chết! Thượng Thiên Kỳ tức giận, râu tóc giận dữ dựng đứng, không dám chần chờ nữa, toàn lực ra tay. Âm! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí càng quét khuếch tán. Xé rách hư không ra vô số khe hở nhìn ghê người, ánh lửa nổ vang bốc hơi, làm thiên địa núi sông kịch liệt lay động. Bóng người Thượng Thiên Kỳ thì bị hung hăng đánh bay. Mà các cường giả Tinh Hà Thần Giáo kia lúc trước đứng ở phía sau hắn, cũng đều nghiêng ngã siêu vẹo bay ra, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Trong một kiếm, đánh lui đám người Tinh Hà Thần Giáo. Một màn bá đạo khủng bố đó lập tức rung động toàn trường, không biết bao nhiêu người trố mắt. Các đồ cổ ở đây đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, biến sắc không thôi. Một kiếm này tràn ngập lực lượng pháp tắc vượt xa xa bọn họ dự đoán, cường đại vượt quá tưởng tượng. Cần biết, cường giả Tinh Hà Thần Giáo đều nắm giữ tinh tịch pháp tắc như mạnh nhất, cực đoan khủng bố. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, một đám cường giả lấy Thượng Thiên Kỳ cầm đầu, bị một kiếm đánh tan không tụ lại được. Thanh Đường nàng đã mạnh đến bực này. Vương Tước chấn động, vẻ mặt bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc cũng động dung, cảm xúc quay cuồng. Thanh Đường cường đại, người đời đều biết, nếu không trong 500 năm qua, nàng cũng không có khả năng một mình nắm giữ Thái Huyền Động Thiên, xưng tôn thiên hạ. Chỉ là, ai cũng không ngờ, Thanh Đường sẽ mạnh đến bực này, cường giả Tinh Hà Thần Giáo kia đủ khiến nhân vật cấp đồ cổ cũng kiên kỵ ba phần, ở trước mặt Thanh Đường, cũng không chịu được như thế. Tô Dịch hoàn toàn giật mình, ánh mắt biến ảo. Có chút hoảng hốt, Thanh Đường một kiếm này tràn ngập đại đạo áo nghĩa, căn bản không phải thiên hạ đại hoang có được. Càng quan trọng hơn là, Tô Dịch nhận ra một luồng kiếm ý độc đáo kia trong một kiếm này ẩn chứa. Còn chưa chờ hoàn hồn, Thanh Đường đã sớm lại lần nữa ra tay, lao về phía đám người Thượng Thiên Kỳ. Nàng làn váy màu đen tung bay, khi hành tẩu, quanh thân có từng luồng kiếm ý quanh quẩn, như triều tịch dâng trào, một thân uy thế kia thông thiên triệt địa. Vắt ngang mảng núi sông đó, hư không cũng kịch liệt rung rẩy ở dưới chân nàng, như thần phục. Dù là chưa dùng bất cứ bảo vật nào, theo Thanh Đường ra tay, liền có từng đạo vô thượng kiếm khí có thể nói kinh thế chém xuống nhân gian, đang xen ngang dọc, uy năng khủng bố vô cùng. Đám người Thượng Thiên Kỳ làm sao ngờ được, Thanh Đường trong năm tháng quá khứ từng cùng một trận doanh với bọn họ, sẽ đột nhiên hạ sát thủ đối với bọn họ. Hơn nữa, thực lực Thanh Đường triển lộ ra, cũng hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, chẳng qua, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đều lấy ra bảo vật mạnh nhất của bản thân, phối hợp Thượng Thiên Kỳ cùng nhau toàn lực ra tay. Âm âm. Ngay tại trước sơn môn Thái Huyền Động Thiên này, một trận đại chiến bùng nổ. Chẳng qua, trận đại chiến này không thể nói là hồi hộp. Bởi vì ngay từ đầu, Thanh Đường Nữ Hoàng đã triển lộ ra thực lực tuyệt đối nghiền áp, áp chế cục diện. Trong ba chớp mắt, chín vị cường giả tinh hà thần giáo đều bị chém giết ngay tại chỗ, máu nhuộm trời xanh. Trong sáu chớp mắt, Thượng Thiên Kỳ bị thương nặng, thân thể tàn phá, cả người đều bị màu máu nhuộm đẫm, cực kỳ thê thảm chật vật. Một màn này khiến toàn trường nhấc lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô, vạn người chấn động. Thanh Đường quá mạnh rồi, tung hoành ngang dọc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ nhìn nhau, tâm cảnh cũng đều chịu chấn động. Tô lão quái cũng đã mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, mà nay, ngay cả tiểu đồ đệ kia của hắn cũng khủng bố như thế, ở cùng một thời đại với bọn họ, thật đúng là làm người ta uể oải cùng áp lực, có đồ cổ xúc động. Thanh Đường đến từ sâu trong tinh không, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Đừng quên, trong năm tháng quá khứ, nàng đã giấu được pháp nhãn Tô lão quái, thành công trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên tu hành đến nay. Nàng nếu là người thường, sao có thể làm tới một bước này? Đúng vậy, ngay cả Tô lão quái lúc trước cũng chưa thể nhìn thấu kỳ quái trên người Thanh Đường, có thể nghĩ mà biết, thân phận cùng đạo hạnh nàng này nhất định không đơn giản, hơn xa chúng ta có thể phỏng đoán. Vậy các ngươi nói, Thanh Đường trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên, rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Các lão quái vật kia truyền âm nói chuyện với nhau, đều rất khó bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, trong chiến trường nơi xa, truyền ra Thượng Thiên Kỳ hắn rít gào lộ ra tức giận, đợi lúc giáo chủ phái ta tiến đến, Thanh Đường ngươi chắc chắn bị thanh toán. Từng chữ một, chấn động thiên địa, lộ ra hận ý khắc cốt. Hắn quả thực đã sơ ý, căn bản không ngờ, Thanh Đường quá khứ từng cùng trận doanh với bọn họ, từng cùng nhau đối kháng Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, sẽ không chút khách khí ra tay đối với bọn họ. Đại đạo phân thân của người đánh cá nếu dám tới, chém là được, Thanh Đường nói xong, phất tay một kiếm, lực lượng phòng ngự toàn thân Thượng Thiên Kỳ vỡ nát tan rã, ngay cả thân thể cũng bị bổ chia năm xẻ bảy. Điều này làm Thượng Thiên Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng, nói khàn cả giọng, Thanh Đường. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 2457, Sát Kiếp. Một, ta tự nhiên là môn đồ Thái Huyền Động Thiên, chân truyền đệ tử thứ 9 dưới trướng sư tôn ta. Thanh Đường khẽ nói. Âm, kiếm khí thổi quét không gian, thần hồn cùng thân thể Thượng Thiên Kỳ hoàn toàn tan vỡ, tiêu tán ở trong kiếm khí mênh mông. Hình thần câu diệt. Đến đây, đám người Thượng Thiên Kỳ toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Mây khói chói mắt biến mất, thiên địa núi sông hãy còn đang rung chuyển, mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập. Mọi người nơi xa đều dại ra ở đó, rung động không nói nên lời. Một tia nắng chiếu xuống, khiến bóng người yếu điệu thon thả kia của Thanh Đường bao phủ lên một tầng hào quang tựa như ảo mộng, như cửu thiên tiên tử, cô đơn ngạo nghễ đứng trên thế gian. Nàng xoay người, đôi mắt sáng thanh tú như nước nhìn về phía Tô Dịch, dung nhan thanh lệ vô cùng kia lặng yên hiện lên một mảng biểu cảm như mong chờ, giọng nói trong mềm nhẹ lộ ra kính ý, nói, sư tôn, đó là cái kinh hỷ thứ tư đệ tử tặng ngài, không biết. Ngài hài lòng hay không? Tô Dịch trầm mặt, hắn hiểu ý tứ trong lời của Thanh Đường. Từ lúc Thanh Đường ra tay tiêu diệt đám người Thượng Thiên Kỳ, tâm cảnh Tô Dịch đã xảy ra thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, loại lực lượng kiếm đạo kia Thanh Đường vận dụng, cùng quan chủ nhân gian quan bắt nguồn từ cùng một nhánh. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch sao có thể còn không rõ? Không thể nghi ngờ, Thanh Đường quả thực đến từ sâu trong tinh không. Hơn nữa có ngàn vạn mối liên hệ với quan chủ, nàng ở 18.900 năm trước, sở dĩ sẽ tới Đại Hoang, rất có thể chính là vì tìm kiếm tung tích quan chủ. Mà lúc trước Thanh Đường giấu giếm lai lịch, lẻn vào Thái Huyền Động Thiên tu hành, không thể nghi ngờ đã phát hiện, mình là chuyển thế chi thân của quan chủ. Tô Dịch cũng rốt cuộc rõ, vì sao năm đó vị tiểu thư kia của Họa Tâm Trai dùng thân phận tùng sai lẻn vào Thái Huyền Động Thiên tu hành, sẽ bị Thanh Đường liếc một cái nhìn thấu. Cũng trục xuất nàng, lại vì sao lúc trước ở thời điểm mình luân hồi chuyển thế, Thanh Đường ở sau khi thủ linh cho mình 7 ngày, không tiếc mang tiếng xấu, cũng phải mở ra một cái quan tài đồng xanh kia, tìm kiếm cửu ngục kiếm. Bởi vì nàng lúc trước rất có thể đã biết, mình không phải là thật sự chết đi, mà là đã tiến hành luân hồi. Mà nay, mình chuyển thế trở về, quay về Thái Huyền Động Thiên, Thanh Đường tất nhiên đã hoàn toàn xác định, quan chủ chính là một trong những kiếp trước của mình, cho nên... Nàng hoàn toàn ngã bài, tặng mình nhiều phần kinh hỷ. Thiên địa yên tĩnh, vạn người lặng im. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, đang chờ đợi hắn tỏ thái độ như thế nào. Nhưng lúc này, Thanh Đường lại đã phát hiện được biến hóa trong lòng Tô Dịch, cánh môi đỏ mọng nổi lên mỉm cười. Nàng thanh thúy nói, sư tôn, kể kế tiếp, đệ tử tặng ngài cái kinh hỷ thứ năm. Toàn trường ngạc nhiên, thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Còn có, Thanh Đường nữ hoàng hôm nay rốt cuộc chuẩn bị cho sư tôn nàng Huyền Quân kiếm chủ bao nhiêu kinh hỷ. Ngay tại lúc mọi người kinh nghi, bóng người Thanh Đường đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở trước người Huyền Ngưng. Thất sư huynh, đắc tội rồi. Thanh âm Thanh Đường mang theo một tia xin lỗi. Còn chưa chờ Huyền Ngưng phản ứng, bàn tay ngọc nhỏ nhắn lấp lánh kia của Thanh Đường đột nhiên vươn ra, đặt ở trên thiên linh cái Huyền Ngưng. Một tích tắc này, bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước đều biến sắc, không chút do dự ra tay. Âm. Các loại kiếm khí chói mắt khủng bố gào thét lao lên, chém về phía Thanh Đường. Lại thấy bóng người Thanh Đường bất động, chưa từng để ý tới, mà những kiếm khí đó lúc chém ở trên người nàng, liền giống như trâu đất xuống biển, phiêu tán biến mất. Chưa từng thương tổn đến Thanh Đường mảy may, mà ngay tại cùng lúc đó, bàn tay ngọc của Thanh Đường đặt ở đỉnh đầu Huyền Ngưng bỗng nâng lên, trong năm ngón tay, lại là một sợi màu đen từ trong cơ thể Huyền Ngưng cứng rắn rút ra. Sợi dây đen dài chừng ba thước, giống linh xà bị bắt lấy, ở trong bàn tay Thanh Đường không ngừng giãy giụa. Đây là vật gì? Toàn trường chấn động, vang lên vô số thanh âm giật mình. Lúc ban đầu, Thanh Đường bỗng nhiên ra tay đối với Huyền Ngưng, mọi người đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Thanh Đường muốn giết Huyền Ngưng. Nhưng khi phản ứng lại lại phát hiện, chân tướng không phải là như thế. Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước, Dạ Lạc cũng đều sửng sốt. Mà các đồ cổ ở đây thì đều cảm thấy tim đập nhanh một phen, lông tóc dựng cả lên, thần thức của bọn họ mạnh nhất. Ngay lập tức đã phát hiện, sợi dây màu đen kia Thanh Đường nắm trong tay cực đoan quỷ dị đáng sợ, mặt ngoài bao trùm các luồng đạo văn ký hiệu vặn vẹo kỳ dị, giống như có sinh mệnh, làm người ta chỉ nhìn, liền lưng phát lạnh, tâm thần rung động. Nơi xa, Tô Dịch cũng thấy một màn này, khẽ nhíu mày. Lần trước Huyền Ngưng từng nhắc tới với hắn, đoạn thời gian đó ở bên người Tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ tu hành, ký ức mình nghi là xuất hiện vấn đề. Sau đó, trải qua Tô Dịch điều tra, quả nhiên phát hiện ở trong cơ thể Huyền Ngưng, có một bí ấn cực kỳ bí ẩn, giống như phù chữ, nghệ, thủ đoạn bình thường căn bản không điều tra được. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch bắt đầu hoài nghi, hoặc là Nghiễn Tâm Phật chủ xảy ra vấn đề, hoặc là đệ tử lão Tể Nguyên xảy ra vấn đề. Chương 2458, Sát Kiếp 2. Vốn, Tô Dịch tính về sau dẫn theo Huyền Ngưng tự mình tới Tiểu Tây Thiên một chuyến, giải quyết việc này, nhưng không ngờ. Thanh Đường giờ phút này lại bỗng nhiên ra tay, nháy mắt từ trong thần hồn Huyền Ngưng rút ra một sợi dây đen quỷ dị. Hơn nữa, sợi dây đen quỷ dị này, khí tức hoàn toàn giống với phù chữ nghệ kia. Huyền Ngưng vẻ mặt đầy thống khổ, cả người run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. Chẳng qua, khi nhìn thấy một sợi dây đen kia trong tay Thanh Đường, hắn không khỏi cả kinh, ngạc nhiên nói, đây là lực lượng của đạo thiên pháp tắc, có thể coi là đạo thiên nhất tuyến, Thanh Đường nói xong. Đầu ngón tay trắng nõn như lưỡi kiếm lau một cái, sợi dây đen quỷ dị kia vù một tiếng rồi cháy lên. Âm. Ánh lửa màu đen bốc hơi, vô số đạo văn ký hiệu kỳ dị vặn vẹo giống như sâu bọ điên cuồng mấp máy. Phàm là tu sĩ thấy một màn này, vô luận là các đồ cổ kia, hay là các tu sĩ tầm thường kia, đều da đầu phát tê, trong lòng sinh ra hàn ý nói không nên lời. Vô số ký hiệu vặn vẹo kia, giống như sâu bọ có thể cắn nuốt thần hồn. Tỏa ra khí tức quá mức dọa người, khi Tô Dịch nhìn thấy lực lượng quỷ dị bực này, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Loại lực lượng này cực đoan quỷ dị, làm người ta xa xa nhìn, thần hồn và tâm cảnh đều gặp phải một loại ảnh hưởng vô hình, cảm thấy vô cùng áp lực. Xem ra, đây là đạo thiên pháp tắc theo như lời Thanh Đường. Ánh mắt Tô Dịch lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, các đạo văn ký hiệu vặn vẹo kia bị hoàn toàn thiêu đốt hết. Thất sư huynh, không sao rồi. Thanh Đường nhẹ nhàng mở miệng, bóng người nàng bỗng dưng biến mất, quay về vị trí ban đầu đặt chân. Huyền Ngưng kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang cùng ngơ ngẩn, Thanh Đường nàng. Đây là đang giúp mình tiêu trừ tai họa ngầm trong thần hồn. Đâu chỉ Huyền Ngưng, mọi người ở đây đều kinh nghi không thôi, tính tới trước mắt, Thanh Đường giết 13 tên phản nghịch, lấy về tuyệt thế đạo bảo đánh mất, dần lên thủ cấp bị ma, diệt một đám cường giả tinh hà thần giáo. Tiêu trừ đạo thiên nhất tuyến trong cơ thể Huyền Ngưng. Nàng tặng cho sư tôn nàng 5 phần kinh hỷ này, mỗi một loại đều lay động lòng người, dẫn phát sóng gió rất lớn ở đây. Đến giờ phút này, dù là những người từng kiên định cho rằng Thanh Đường là phản đồ, trong lòng cũng không khỏi dao động, ta sớm nói, Thanh Đường nữ hoàng căn bản không có khả năng là phản đồ. Đúng vậy, năm phần kinh hỷ này không hề đơn giản, Thanh Đường nữ hoàng rõ ràng vì thế chuẩn bị nhiều năm, tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Ai có thể ngờ được, bị ma được người đời cho rằng trung thành và tận tâm là phản đồ, mà Thanh Đường nữ hoàng bị người đời cho rằng là phản đồ, mới là trung thành nhất với Tô Đại Nhân. Nơi đây nhấc lên một mảng thanh âm nghị luận, mang theo cảm khái, giống như Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các nhân vật thế hệ trước này, cũng không khỏi nhìn nhau. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, tình thế sẽ diễn biến đến bực này, quá ngoài dự đoán của mọi người. Sư tỷ, chẳng lẽ Thanh Đường thật sự chưa phản bội? Vương Tước nhìn không được truyền âm hỏi. Đáp án này, có lẽ chỉ có thể do sư tôn đến trả lời. Cẩm Quỳ thấp giọng nói. Trong lòng nàng cũng tràn đầy hoang mang, vì thế kinh nghi. Mà lúc này, trong lòng Tô Dịch có một loại cảm xúc như trút được gánh nặng, kiếp trước, Thanh Đường là tiểu đồ để được hắn cưng chiều nhất, khi biết được rất nhiều điểm đáng ngờ kia trên người Thanh Đường, cũng từng khiến hắn vì thế buồn bã cùng mất mát hồi lâu. Thậm chí, cho dù là ở thời điểm lần này trở về Thái Huyền Động Thiên, trong lòng Tô Dịch cũng chưa từng có bất cứ sự chờ mong cùng vui sướng nào. Dù sao từng là thầy trò, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Dịch lại nào có thể thực xuống tay ác được. Đối với Hỏa Nghiêu như thế, đối với Bị Ma cũng như thế. May mắn, một loạt sự việc xảy ra trước mắt, khiến Tô Dịch thấy được một loại chân tướng khác, cũng khiến hắn vì thế thoải mái, thể xác và tinh thần như dỡ xuống tảng đá lớn nặng chục vạn cân, cảm thấy một loại thoải mái trước nay chưa từng có. Nơi xa, Thanh Đường sâu sắc phát hiện vẻ mặt Tô Dịch xuất hiện dấu hiệu dịu đi, một đôi mắt sáng thanh tú cũng không khỏi nổi lên một tia vui sướng cùng kích động. Sau đó, nàng cúi đầu, nói, sư tôn, đệ tử tin tưởng, ngài đại khái đã phỏng đoán ra một ít chân tướng, chẳng qua, chuyện hôm nay vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu. Mọi người đều kinh nghi, cái này lại là có ý tứ gì? Chỉ thấy Thanh Đường tiếp tục nói, hôm nay đệ tử sở dĩ phải ở ngoài sơn môn này tặng ra kinh hỷ, cũng không có ý muốn ngăn cản sư tôn quay về Thái Huyền Động Thiên, mà là không muốn trận sát kiếp này kế tiếp sắp xảy ra lan đến Thái Huyền Động Thiên. Thanh âm cùng ánh mắt nàng đều nổi lên nét nhu hòa, đệ tử rõ, ở trong lòng sư tôn, Thái Huyền Động Thiên như cố hương quê nhà, mỗi cành cây ngọn cỏ, đều trút xuống tâm huyết của sư tôn, tự nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì phá hư nơi đây. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm nàng lặng yên trở nên kiên định cùng kiên quyết. Sát kiếp. Mọi người đều giật mình, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ nói hôm nay có một hồi họa lớn ngập trời khác sắp buông xuống ở Thái Huyền Động Thiên hay sao? Đôi mắt Tô Dịch cũng lặng yên co lại, nói là có liên quan với tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ đúng không? Chương 2459, Thợ May. Một, Thanh Đường gật đầu nói, không sai, nhưng sớm ở rất lâu trước kia, Nhiễn Tâm Phật chủ đã không phải chính hắn, mà là một lão già hỏa đến từ sâu trong tinh không. Người này am hiểu nhất trốn ở phía sau màn bố cục. Quanh năm hành tẩu trong bóng tối, một thân đạo hành sâu không lường được, bị coi là một trong những đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không. Theo thanh âm nàng quanh quẩn ở trong thiên địa, không khí nơi đây cũng theo đó từng chút một trở nên áp lực, mọi người đều hết hồn, lộ vẻ mặt kinh hãi. Tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ, vậy mà lại bị một vị đầu sỏ khủng bố sâu trong tinh không thay thế. Bí ẩn như vậy, long trời lỡ đất, làm mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại, dù là các đồ cổ ở đây. Vẻ mặt ai cũng biến sắc hẳn, khó có thể tin, ở thiên hạ đại hoang hiện nay, chỉ có một dúm nhân vật hoàng cực cảnh sừng sững ở đỉnh thế gian, mà trong đó, tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ càng là tồn tại đỉnh cấp trong hoàng cực cảnh. Luận địa vị và danh vọng, ở nơi này, trừ Tô Dịch kiếp trước thân là huyền quân kiếm chủ cùng bành tổ của cửu cực huyền đô, không ai có thể so sánh với lão nữa. Nhưng bây giờ, Thanh Đường lại nói, Nhiễn Tâm Phật chủ xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế. Cái này mặc cho ai có thể không kinh hãi, dù là Tô Dịch trong lòng sớm ông một tia nghi ngờ, cũng không khỏi nheo mắt lại. Thiên địa tĩnh mịch. Chỉ có tiếng của Thanh Đường vang vọng ở trong thiên địa, người này rất lâu trước kia đã tới Đại Hoang, âm thầm ngủ đông, tiến hành bố cục, tìm kiếm cơ hội đối phó sư tôn, mà cơ hội này, có liên quan với đệ tử. Đơn giản mà nói, thông qua thái độ cùng hành động đệ tử hôm nay đối đãi sư tôn, lão gia hỏa này có thể suy đoán ra một cái chân tướng khiến hắn chờ đợi đã lâu. Nàng nâng lên đôi mắt sáng, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, nói, mà bây giờ? Hắn hẳn là đã biết. Một câu nhẹ tên đó của Thanh Đường, làm người ta không rét mà run. Chẳng lẽ nói, vị đầu sỏ khủng bố thay thế Nghiễn Tâm Phật chủ kia, cũng đang ở đây. Lúc mọi người ở đây kinh nghi, một tiếng tán thưởng điềm đạm dễ nghe đột nhiên vang lên, lợi hại, những năm qua, ta vẫn luôn tò mò, Thanh Đường ngươi rốt cuộc là ai, bây giờ mới cuối cùng mơ hồ đoán ra một ít. Đám người nơi xa xôn xao, một bóng người yểu điệu đi ra, bay lên không trung. Nàng mặc áo bào trắng bóc sạch sẽ, khí chất điềm đạm lạnh nhạt, rõ ràng là vị tiểu thư họa tâm trai kia. Theo nàng hiển lộ tung tích, toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Ai cũng không ngờ, vị tiểu thư họa tâm trai này mấy tháng trước từng bị Huyền Quân kiếm chủ dọa lui, thế mà sớm đã trà trộn ở trong đám người. Tô Dịch nhíu mày, truyền âm nói với Thiên Yêu Ma Hoàng bên cạnh, đợi lát nữa nếu xảy ra chiến đấu, ngươi giúp ta bảo vệ các đệ tử này. Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ gật đầu. Nàng cũng phát hiện, thế cục bắt đầu lặng yên xảy ra biến hóa, ý thức được kế tiếp rất có thể sẽ trình diễn một hồi sóng gió không thể đoán trước. Nơi xa, Thanh Đường liếc tiểu thư họa tâm trai một cái, lạnh nhạt nói, lai lịch của ta, lại há là ngươi một tiểu nha đầu có thể phỏng đoán, thực cho rằng liên thủ với thợ may, thì có thể gỡ lại một ván. Trong lời nói thể hiện hết sự khinh thường. Thợ may. Trong lòng Tô Dịch chấn động, rốt cuộc rõ, người nọ bị Thanh Đường coi là một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không là ai. Lúc trước ở U Minh giới ao luân hồi, quan chủ từng nhắc nhở hắn ba sự kiện. Một trong số đó, chính là nhắc nhở hắn phải cẩn thận thợ may. Dựa theo quan chủ nói, bản tôn của thợ may là thủy tổ chân mộng mô nhất mạch, nhưng thợ may còn có một cái thân phận không muốn ai biết. Nghi là đang cống hiến cho thế lực thần bí nào đó. Hơn nữa, quan chủ cũng cho rằng, thợ may người này cực kỳ cổ quái quỷ dị, khi Tô Dịch hiểu biết được đạo nghiệp ký ức hắn thời điểm chuyển thế để lại trong Cửu Ngục Kiếm, thì có thể tiến một bước hiểu biết được chi tiết của người này. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không ngờ, thợ may thì ra sớm ở rất lâu trước kia đã tiến vào Đại Hoang, cũng thay thế tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ, một mực ngủ đông đến nay. Mà Thanh Đường lúc trước từng nói, thợ may sở dĩ luôn ngủ đông ở Đại Hoang, mục đích chính là hướng về phía mình mà đến. Thợ may nhằm vào, sợ không phải ta, có thể là quan chủ, cũng có thể là Cửu Ngục Kiếm. Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tiểu thư họa tâm trai khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, tiểu nha đầu, Thanh Đường ngươi ở trước mặt Tô Huyền Quân tràn đầy cung kính, khúng núng, lại ở trước mặt ta sĩ diện, không cảm thấy rất buồn cười. Khi nói chuyện, nàng cất bước trên không. Hướng về trước sơn môn Thái Huyền Động Thiên tới gần. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu tu sĩ tránh đi xa xa, vẻ mặt tràn ngập kiên kỵ, Thanh Đường không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, không người vái, nói, sư tôn, trận sát kiếp này tuy là nhằm vào ngài mà đến, nhưng cũng là bởi đệ tử dựng lên, kế tiếp, đệ tử liền tặng sư tôn một phần kinh hỷ cuối cùng. Nói xong, trên bóng người yểu điệu của nàng, đột nhiên hiện ra một luồng kiếm ý thế gian hiếm có dựng lên ngút trời. Làm uy thế trên người cũng chợt biến hóa. Âm. Trời đất dao động, núi sông đều run rẩy. Thập phương hư không, như mặt nước kịch liệt bốc lên ù ù run rẩy. Chương 2460, thợ may. 2. Sắc trời vốn trong lành, cũng ở một chớp mắt này chợt ảm đạm, hoàn toàn bị uy thế trên người Thanh Đường áp bách. Lại nhìn cả người nàng, làn váy màu đen tung bay, mái tóc đen bay lên. Trên dung nhan thanh lệ vô cùng kia tràn đầy lạnh nhạt băng lạnh ngạo nghễ. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như một vị vô thượng chúa tể tới thế gian. Bành tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ đều hơi thở cứng lại, thân thể cứng nhắc, cảm nhận được áp bách đập vào mặt mà đến. Lúc trước, Thanh Đường đã đủ cường đại, có thể thoải mái chém chết cường giả tinh hà thần giáo bọn thượng thiên kỳ. Nhưng bây giờ, theo Thanh Đường không chút nào che giấu hiển lộ uy thế, các đồ cổ kia lúc này mới chấn động phát hiện. Thanh Đường so với trong dự đoán của bọn họ còn mạnh hơn một mảng lớn. Trái lại không thẹn là người có liên quan với quan chủ nhân Giang Quan, ánh mắt Tô Dịch vi diệu, khí tức Thanh Đường giờ phút này, so với hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, bản thân Thanh Đường rất có thể là tồn tại giới vương cảnh. Nếu không, uy thế cỡ đó xa không có khả năng sẽ mạnh như thế. Cái này, bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước đều chấn động. Cũng là giờ khắc này, bọn họ chợt ý thức được một sự kiện, có lẽ Thanh Đường chưa từng phản bội sư tôn, nhưng nàng dù sao đến từ sâu trong tinh không, hơn nữa thân phận thần bí, cái này cũng quyết định, không thể mang nàng coi là đồ đệ nhỏ nhất của sư tôn để đối đãi nữa. Nói ra thì chậm, thực ra tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Sau khi Thanh Đường không chút nào che giấu triển lộ ra uy thế của bản thân, liền cất bước một cái, hướng về vị tiểu thư họa tâm trai kia bước đi. Người phát sát cơ, trời đất đảo điên. Theo Thanh Đường bước đi, trong thiên địa sát khí lạnh lẽo bốc hơi, tiếng đại đạo nổ vang vang tận mây xanh, kiếm ý vô song tràn ngập ra. Mọi người nơi xa đều kinh hãi, ngay lập tức lui về phía xa, trường hợp nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Hừ. Đôi mắt tiểu thư họa tâm trai co rút lại, trong bàn tay hiện ra một cây bút vẽ màu xanh, vạch ra ngang trời. Một làn mây khói màu xanh hiện ra, diễn hóa ra một hình vẽ hiến tế cổ xưa, trong đó trang trí hoa chim sâu cá, nhật nguyệt tinh tú, loáng thoáng mơ hồ, thế mà có thanh âm to lớn của tiên dân thành kính hiến tế vang vọng. Linh tê bút của họa sĩ tuy không tầm thường, nhưng dùng ở trong tay ngươi, lại không đáng để vào mắt. Đôi mắt Thanh Đường tràn ngập kiếm quang rực rỡ, theo nàng nhẹ nhàng bâng quơ bấm tay bắn ra. Xẹt. Giữa núi sông, một luồng kiếm khí bùng nổ lao đi. Sau đó, tầm một tiếng nổ vang, một bức tranh hiến tế cổ xưa đó chia năm xẻ bảy, hóa thành mây khói tán loạn đầy trời. Khuôn mặt tiểu thư họa tâm trai đột nhiên biến sắc, sao có thể? Nàng chưa từng khinh thường Thanh Đường, lúc trước một đòn đó, gần như dốc toàn bộ tu vi của nàng tiến hành vận chuyển, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật hoàng cực cảnh. Nhưng ở trước mặt Thanh Đường, lại không chịu nổi như tờ giấy. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Bàn tay trắng nõn của Thanh Đường giơ cao vung một phát. Ông, một đạo kiếm khí vô lượng khí tức thế gian hiếm có hiện ra, mang theo tiếng kiếm ngân kỳ dị rung trời, làm trong thiên địa chợt xuất hiện từng vòng vết trạng khuếch tán như gợn sóng. Tiểu thư họa tâm trai thấy vậy, thể xác và tinh thần đều run rẩy, xoay người tiến hành thuấn di, tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh. Nhưng uy năng một kiếm này của Thanh Đường, mang thập phương hư không cũng chấn vỡ ra từng vòng vết nứt không gian, uy năng cỡ đó sao có thể là tầm thường. Âm âm âm, một đợt tiếng nổ dày đặc như nhịp trống vang vọng. Tiểu thư họa tâm trai như lâm vào trong sóng triều ngập trời vây chặn, một đạo kiếm khí kia nhấc lên từng vòng vết nứt không gian từ bốn phương tám hướng vây giết đến, đánh ở trên người tiểu thư họa tâm trai, thần quang bắn ra, tiếng va chạm nổ vang không dứt bên tai. Trong nháy mắt mà thôi, lực lượng phòng ngự trên người tiểu thư họa tâm trai đã bị đánh vỡ từng tầng một. Khuôn mặt nàng đều là sự kinh sợ, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, Thanh Đường này, thế mà so với trong dự đoán của nàng còn khủng bố hơn quá nhiều. Mắt thấy từng vòng vết nứt không gian kia giống như vô cùng vô tận lại lần nữa vây giết tới, tiểu thư họa tâm trai kia cũng không khỏi kinh hãi, trong lòng sinh ra sự hoảng sợ. Mình, ngay cả một kiếm của Thanh Đường cũng không ngăn được. Một giọng nói già nua khàn khàn đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, Nhược Hề nha đầu, sớm đã nói ngươi không có khả năng là đối thủ của Thanh Đường, bây giờ, ngươi biết cô ta lợi hại rồi chứ, thanh âm chậm rãi, nhưng mỗi một chữ, đều như tràn ngập ý chí trời xanh. Vô số tu sĩ thể xác và tinh thần đau đớn, mắt nổ đom đóm, đều sợ mất vía. Tâm cảnh các đồ cổ ở đây, thì như gặp sấm sét đánh, ai cũng lông tóc dựng cả lên, chợt biến sắc. Giờ khắc này, ngay cả bọn họ cũng không dám chậm trễ nữa, toàn lực vận chuyển tu vi, mới miễn cưỡng triệt tiêu uy áp khủng bố trong thanh âm già nua kia bộc phát ra. Tô Dịch nhíu mày, khí cơ quanh thân lặng yên vận chuyển, thể xác và tinh thần tuy chưa gặp ảnh hưởng cùng chấn động, nhưng vẻ mặt đã hiện ra một phần ngưng trọng. Mà ở lúc thanh âm này vang lên, chỉ thấy từng vòng vết nứt không gian kia trực tiếp giống như gặp cơn lốc thổi quét, âm âm nổ tung,